Chương 151, gặp sự cố. 46. Tạ Giải bĩu môi, thôi bỏ đi, bên khối cao cấp không biết bao nhiêu lớp hy vọng Vũ lao sư dạy bọn họ đấy. Đuổi theo đường Vũ Lân nói ngắn gọn. Năm người theo Vũ trưởng không đi thẳng tới học viện thí luyện quán. Nơi này chuyên môn dùng cho các học viên luyện tập hồn kỹ thực chiến, bởi vì hồn kỹ sẽ sản sinh tính phá hoại, nơi này có một vòng hồn đạo khí dùng để phòng ngự, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng xảy ra hiện tượng hư hại. Chúng ta đây là bị giáng cấp. Trương Dương Tử thấp giọng cùng Vương Kim Tỳ nói. Thí luyện quán bên này bình thường đều dành cho các lớp phổ thông sử dụng, bọn họ từ sau khi gia nhập Linh Ban đã không cần phải tới nơi này. Bình thường ngoại trừ huấn luyện kèm riêng của Vũ lao sư, thực chiến khóa đều được tiến hành ở bên trong thăng linh đài. Dù sao, nơi đó mới có đầy đủ áp lực sinh tử cùng đầy đủ các chủng hồn thú đa dạng. Vương Kim Tỳ liếc hắn một cái, ngươi cũng thật lắm lời. Ê! Vũ trưởng không tìm đến thầy phụ trách của thí luyện quán, mượn một sân trong khu vực thí luyện. Loại sân thí luyện tiêu chuẩn này, đường kính từ 30-50m không giống nhau. Trong thí luyện quán có tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng đều có 4 sân thí luyện to nhỏ khác nhau, bình thường dành cho học viên các lớp phổ thông sử dụng. Vũ trưởng không muốn lấy chính là sân ở tầng 3, bởi vì nơi này không các lớp khác đang sử dụng, vô cùng yên tĩnh. Đường kính 50m, sân bãi phi thường rộng rãi. Vũ trưởng không mang theo 5 người đi vào bên trong. Tạ Giải đã nóng lòng muốn thử, nói, Vũ lao sư, là chúng ta 3 đánh 2 sao. Khà khà. Hắn nhìn Trương Dương Tử, mặt bất thiện cười cười, giả vờ làm động tác làm nóng người. Không phải. Vũ trưởng không lạnh lùng nói, 5 người các ngươi ăn hiếp một người, là ta. 5 người ăn hiếp một người, hình như không công bằng. Ủa khoan, đánh với thầy. Tạ Giải ngơ ngác nhìn Vũ trưởng không. Vũ trưởng không lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, này không phải thăng linh đài, các ngươi không có khả năng phục sinh, ta cũng chưa chắc sẽ dừng tay kịp lúc. Ta sẽ đem hồn lực gáp chế ở cùng trình độ với các ngươi, không dùng hồn kỹ, nhưng lần này ta sẽ vận dụng võ hồn. Bắt đầu. Không đợi các học viên Linh Ban nói gì thêm, hồn hoàn dưới chân hắn đã nhanh chóng bay lên. 2 vàng, 2 tím, 2 đen, khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền từ trên người hắn bắn ra. Bất quá, áp lực cường đại kia cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, gợn sóng hồn lực cấp tốc giảm xuống. Quả nhiên, rất nhanh đã giảm xuống đến trình độ chỉ khoảng nhị hoàn không hơn. Trường kiếm băng từ trong tay phải hắn kéo dài ra, ánh mắt Vũ trưởng không vẫn lạnh như băng như ngày thường ngưng tụ trên chính giữa thiên xương kiếm, hiếm thấy toát ra một ít ôn nhu. Bạch Y Y Lam kiếm, thiên băng tuyết hàn. Trong đầu đường Vũ Lân không tự chủ được xuất hiện ra 8 chữ này. Hắn còn nhớ rõ. Lần trước khi nhìn thấy võ hồn của Vũ lao sư, là lúc hắn đối diện với một tên gọi là Quang Tiêu đoàn trưởng nào đó. Khi đó Vũ Lân vẫn chưa kịp nhìn rõ ràng Vũ lao sư công kích như thế nào, chiến đấu đã kết thúc. Mà hôm nay, bọn họ lại phải đối mặt với thiên xương kiếm của Vũ lao sư sao? Lập trận. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, gọi các bạn mình vốn đang đờ người ta. Cậu Nguyệt phản xạ nhanh nhất, lướt người liền đến sau lưng đường Vũ Lân. Tạ Giải, Trương Dương Tử. Vương Kim Tỷ phân biệt trở về vị trí cũ, 5 người duy trì một đội hình chữ thập, đối mặt với Vũ Trường Không. Đường Vũ Lân trầm giọng quát lên, mọi người chú ý, ta kiềm chế, Cổ Nguyệt khống chế, Tạ Giải các ngươi 3 người chủ công. Tiến lên. Vừa nói, trong tay phải đường Vũ Lân, Lam Ngân Thảo đã chen chúc nhau mà ra, với nhiều kinh nghiệm rèn luyện trong thăng linh đài, hiện tại hắn khống chế dây leo Lam Ngân Thảo của mình đã ngày càng thuần thục điêu luyện. Từng cây lam ngân thảo lan tràn mọc lên, ngay lập tức phóng thẳng về phía Vũ Trường Không. Cậu Nguyệt ở phía sau đường Vũ Lân 2 tay giơ lên, dưới chân 2 cái hồn hoàn luân phiên long lánh. Một đoàn hỏa cầu không ngừng bắn ra, hoặc là thẳng tắp, hoặc là theo đường vòng cung, bao trùm lấy Vũ Trường Không. Băng cố nhiên có thể khắc chế hỏa, nhưng hỏa cũng đồng dạng có thể áp chế băng. Vũ Trường Không tự đè thấp hồn lực của mình đến cùng cấp độ với các học viên. Vì vậy, điều đầu tiên Cổ Nguyệt làm, chính là áp chế thuộc tính của hắn. 10 mấy viên hỏa cầu nhìn qua như bắn ra tùy tiện, nhưng ở trên cao nhìn xuống sẽ thấy chúng có sắp xếp bài bản. Khi gần tiếp cận Vũ Trường Không, từng cái lại đột nhiên thay đổi tốc độ, hầu như là không phân trước sau đồng thời công kích xung quanh cơ thể Vũ Trường Không với những phương vị khác nhau, khiến hắn không cách nào chú ý. Đường Vũ Lân Lam Ngân Thảo cũng nổi lên cùng lúc đó, từ dưới hướng lên bao phủ khắp, quấn quanh thân thể Vũ Trường Không. Tạ Giải, Trương Dương Tử, Vương Kim Tỷ ba người nhảy ra, từ đủ các phương hướng khác nhau đánh tới, bên hông ba người đều được Lam Ngân Thảo quấn quanh, do Đường Vũ Lân khống chế toàn trường. Đầu tiên đến nơi chính là hỏa cầu. Ánh mắt Vũ Trưởng Không trước sau đều đặt trên Thiên Xương kiếm trong tay hắn, hắn chậm chậm lướt ngang một bước, né quả cầu lửa sửa sát bên người. Thiên Xương kiếm trong nháy mắt này lại như hóa thành xương tuyết đầy trời, nguyên bản hỏa cầu vốn soi sáng khắp không gian, trong nháy mắt khôi phục lại ánh sáng băng lộng lẫy. Mười mấy viên hỏa cầu, liền như vậy lặng yên không một tiếng động tắt đi. Cầu Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, phần nhân hỏa cầu của mình hoàn toàn bị phá hủy trong nháy mắt mà tan biến. Tiếp theo, thân thể Vũ Trưởng Không khẽ động, từng cây Lam Ngân Thảo vốn nên quấn quanh dưới chân trườn lên cơ thể hắn, nhưng với bộ pháp né tránh kỳ dị này căn bản không có một cây nào bắt được mục tiêu thành công. Lúc này Vũ Trưởng Không nhìn qua lại giống như ưu linh vậy, thân thể trở nên hư huyễn. Nhanh chóng hướng phía Tạ Giải ba người đang lao tới, nhìn mà hoa mắt mê mẩn. Không được. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, trở về. Vừa nói, hắn đột nhiên kéo đám Lam Ngân Thảo. Đối mặt với tầng thứ cường giả như Vũ Lao Sư, mong muốn tấn công thành công nhưng cũng không đặt quá nhiều hy vọng, trước tiên phải bảo đảm mọi người an toàn rồi tính sau. Phản ứng của hắn tuy đã rất nhanh nhưng vẫn không kịp. Tạ Giải hiểu rõ Đường Vũ Lân nhất, vì lẽ đó, khi âm thanh hắn hô lên, Tạ Giải đã bùng nổ tốc độ nhanh nhất của mình, đẩy thân thể quay ngược trở lại. Nhưng Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỷ vậy mà lại chậm một nhịp, hàn ý trong nháy mắt rơi trên người. Bất quá, hai người đồng tu lâu như vậy, vẫn phi thường ăn ý, bọn họ ngay lập tức khắp nắm lấy tay đối phương. Trên người hắc quang đồng thời lòng lánh. Võ hồn dung hợp kỹ. Ám hắc ứng long. Đối mặt Vũ Lao Sư, bọn họ lại nào dám giấu bài tẩy. Khí tức hắc ám xuất hiện, nhưng một màn quái dị xuất hiện. Vương Kim Tỷ khí tức rõ ràng tăng lên. Nhưng khí tức Trương Dương Tử vốn đã dung hợp đột nhiên trở nên hoàn toàn không thích hợp. Hai người đồng thời rên lên một tiếng, thân thể cấp tốc tách ra. Hai luồng hàn mang điểm nhẹ trên người bọn họ liền cứng đơ tại chỗ, thân hình Vũ Trưởng Không hiện ra. Chuyện gì xảy ra, hắn lại không truy kích, mà nghi hoặc nhìn về phía Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỷ. Bọn họ võ hồn dung hợp thất bại. Lúc trước ở thời điểm thi đấu lên lớp, bọn họ đã từng hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng mức độ tăng lên vẫn lớn vô cùng. Nhưng mà mới rồi, võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ lại thất bại. Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỷ sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Bọn họ vẫn luôn biết, bản thân võ hồn của mình cũng không phải là đứng đầu, nhưng bởi vì có võ hồn dung hợp kỹ tồn tại mới giúp họ trở thành thiên tài chân chính, thậm chí có thể trở thành cường giả nổi danh khắp lục địa trong tương lai. Có thể vào giờ phút này, võ hồn dung hợp kỹ đột nhiên thất bại nên nhất thời bọn họ đều có chút bối rối. Thử một lần nữa. Vũ Trưởng Không lui lại, đồng thời Thiên Xương kiếm vung lên, thu hồi tác dụng của hàn ý trên người bọn họ. Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỷ hai người liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai nhằm về phía đối phương, từng người đem hồn lực của mình tăng lên tới cực hạn. Sau lưng Trương Dương Tử một đôi ương rực mở ra, hồn lực tăng lên, hai tay giằng ra, lần này trực tiếp ôm lấy Vương Kim Tỷ. Sao phần 3 mình thấy tác giả cứ có mùi đam mỹ là thế nào ấy nhỉ? Chương 152, Vương Kim Tỷ thống khổ. 46. Vương Kim Tỷ cũng vậy, thân thể hai người trực tiếp va chạm vào nhau. Tiếng long ngâm trầm thấp từ trên người Vương Kim Tỷ phát ra, làm võ hồn ám hắc ma ưng của Trương Dương Tử muốn cùng võ hồn cốt long vương dung hợp trong nháy mắt. Bọn họ đồng thời cảm giác được, trên người Vương Kim Tỷ truyền ra một luồng cảm giác bài xích mãnh liệt. Giống như không vừa mắt với ám hắc ma ưng của Trương Dương Tử, mạnh mẽ đem võ hồn của hắn đẩy ra. Trương Dương Tử dưới chân lảo đảo một cái, đặt mông ngồi bệnh trên mặt đất. Hắn đột nhiên nổi giận hướng về Vương Kim Tỷ hét lớn, ngươi đây là ý gì? Tại sao không cùng ta dung hợp? Ta không có mà. Vương Kim Tỷ ngơ ngác nhìn hắn, tương tự không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vũ Trưởng Không chau mày, hướng về Trương Dương Tử nói, ngươi bình tĩnh đi. Đây không phải là do Vương Kim Tỷ khống chế. Võ hồn dung hợp của các ngươi e rằng thật sự đã xảy ra vấn đề. Trương Dương Tử từ dưới đất bò dậy, hô hấp rõ ràng trở nên gấp gáp lên, trong mắt Vương Kim Tỷ cũng tràn ngập vẻ mặt khó có thể tin, thế nhưng, hắn mơ hồ đoán được chút gì đó. Sau khi Vũ Trưởng Không trầm mặc một lát, nói, võ hồn của Kim Tỷ hẳn là xuất hiện biến dị, dẫn đến võ hồn của hai ngươi không còn đủ ăn khớp để triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Vương Kim Tỷ nhìn về phía Đường Vũ Lân, trong lúc nhất thời, ánh mắt trở nên phức tạp. Đường Vũ Lân vẻ mặt cũng đồng dạng có chút quái lạ. Chẳng lẽ võ hồn cốt Long Vương của Vương Kim Tỷ là bởi vì cùng mình đồng tu nên bị ảnh hưởng? Trương Dương Tử nhìn Vương Kim Tỷ, lại nhìn Đường Vũ Lân một chút, hắn cũng là người thông minh, ngay lập tức ý thức được điều gì, không phải là bởi vì các ngươi đồng tu nên mới như vậy chứ? Vương Kim Tỷ thở dài một hơi, như muốn thở ra toàn bộ tâm trạng ngột ngạt của mình, ngoài cái này ra ta không nghĩ được một khả năng nào khác. Vũ Trường không nói, bài học hôm nay tạm thời dừng ở đây, Đường Vũ Lân, Vương Kim Tỷ, các ngươi hai người đi theo ta. Ta giúp các ngươi kiểm tra võ hồn một chút. Vâng. Quá trình kiểm tra võ hồn rất đơn giản, Vũ Trường không dùng hồn lực của mình quét qua thân thể của bọn họ, cảm thụ sâu biến hóa lúc bọn họ triển khai võ hồn. Kim Tỷ, ta hầu như có thể khẳng định, võ hồn của ngươi bởi vì chịu võ hồn Đường Vũ Lân ảnh hưởng mà xuất hiện vấn đề. Nếu xét tình huống cá nhân của ngươi là chuyện tốt. Bởi vì, dưới ảnh hưởng của sức mạnh huyết thống kỳ quái này, võ hồn cốt Long Vương của ngươi bất chi bất giác biến đến dị, hướng về tầng thứ cao hơn. Nhưng tương lai đến tuột cùng có thể biến dị tới trình độ nào ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, nếu như ngươi vẫn theo hắn tu luyện, võ hồn hẳn là sẽ tiếp tục biến đến dị, võ hồn dung hợp kỹ của ngươi và Trương Dương Tử, chỉ sợ cũng không triển khai được nữa. Đây là tác dụng tiêu cực. Vì lẽ đó, ngươi cần nghĩ kỹ xem ngươi muốn chọn hướng nào để phát triển sau này. Vương Kim Tỷ ngẩn ngơ, vậy nếu như ta không cùng Vũ Lân đồng tu, có thể khôi phục sao? Vũ Trường không nói, với tình huống hiện tại mà nói, hẳn là có thể khôi phục lại như trước đây, dù sao thời gian các ngươi đồng tu cũng không dài, hồn lực của hắn lại nhỏ yếu hơn ngươi nhiều, nên ảnh hưởng ngươi chịu vẫn chưa quá lớn, vì biến dị vẫn chưa hoàn chỉnh. Chỉ cần kết thúc đồng tu cùng hắn sẽ từng bước khôi phục. Thế nhưng, sức mạnh huyết mạch của hắn vẫn sẽ vô hình có ảnh hưởng đối với võ hồn đồng loại Long tộc. Vì lẽ đó, nếu như ngươi quyết định từ bỏ cùng hắn đồng thời tu luyện, ta sẽ điều chỉnh vị trí ký túc xá của ngươi, tận lực tách hai ngươi ra. Vương Kim Tỷ ngẩng đầu nhìn về hướng Đường Vũ Lân, ánh mắt có chút lấp lóe. Xin lỗi, Kim Tỷ, ta cũng không biết sẽ biến thành như vậy. Đường Vũ Lân này nói. Hắn đương nhiên hiểu được võ hồn dung hợp kỹ đối với mỗi hồn sư triển khai có ý vị như thế nào. Vương Kim Tỷ lắc lắc đầu, chuyện này làm sao có thể trách người đây, mọi người chúng ta đều không nghĩ đến sẽ thành như vậy. Vũ Lao Sư, sau khi trở về con muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định, có được không? Vũ Trường không gật đầu nói, đương nhiên, đây là đại sự, ngươi trở lại suy nghĩ kỹ càng đi. Vương Kim Tỷ nhìn chằm chằm Đường Vũ Lân một chút, cũng gật gật đầu. Vũ Trường không nói, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, từ tình huống trước mắt của Đường Vũ Lân mà nói, loại huyết thống sức mạnh này sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, nếu ngươi tiếp tục cùng hắn tu luyện, tương lai mức độ tăng trưởng của võ hồn có thể sẽ vượt xa chỗ tốt võ hồn dung hợp kỹ mang lại cho các ngươi. Nhưng dù sao, đây vẫn chỉ là sức mạnh cá nhân, thời điểm ngươi suy nghĩ, phải cân nhắc cả yếu tố này vào. Cảm ơn Vũ Lao Sư. Vương Kim Tỷ đi rồi. Đường Vũ Lân vậy mà trong lòng rõ ràng có chút khổ sở, hắn không nghĩ tới phương pháp tu luyện vốn rất tốt này, sẽ khiến vấn đề như vậy xuất hiện. Vương Kim Tỷ cũng còn tốt một chút, dù sao đối với việc tu luyện của chính mình cũng nhận được phần tăng trưởng ngoại ngạch, nhưng còn Trương Dương Tử thì sao đây? Không có Vương Kim Tỷ, hắn không cách nào sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Chuyện này biến thành như vậy, hiện tại hắn không hy vọng nhìn thấy, nhưng việc đã đến nước này, quyền quyết định là ở Vương Kim Tỷ. Hắn thậm chí không cách nào đưa ra ý kiến. Bầu không khí linh ban hôm nay trở nên quái dị hơn. Trương Dương Tử trở nên trầm mặc, Vương Kim Tỷ lại càng trầm mặc hơn. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến thời điểm thi mục thứ hai của kỳ thi cuối kỳ. Đi theo ta tiến hành mục thứ hai của cuộc thi cuối kỳ. Vũ Trường không thản nhiên nói. Vũ Lao Sư. Đúng lúc đó Vương Kim Tỷ đứng lên. Hả? Vũ Trường không nhìn về phía hắn. Ánh mắt Đường Vũ Lân cũng vậy, hắn mơ hồ cảm giác được, e rằng có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Mấy ngày nay Vương Kim Tỷ đã không cùng hắn đồng tu, mỗi ngày sau khi tan học liền tự đem mình giam trong phòng. Vũ Lao Sư, con đã quyết định. Con sẽ bỏ qua cơ hội cùng Đường Vũ Lân đồng thời tu luyện. Vương Kim Tỷ nói đều đều, nhưng vô cùng kiên định. Trương Dương Tử có chút ngạc nhiên nhìn hắn, trong mắt có thêm một chút suy tư. Vũ Trường không nhìn hắn. Ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt chưa? Vương Kim Tỷ thật lòng gật đầu, bởi vì cùng Vũ Lân đồng tu, tương lai con có thể sẽ đạt được nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là ích kỷ cho mình con. Con cùng Dương Tử từ nhỏ tới lớn là mặc chung cái quần, cái áo mà trưởng thành, hầu như mỗi ngày đều chơi đùa cùng nhau, như hình với bóng. Tụi con cũng như thân huynh đệ, con không thể bởi vì tự bản thân mình biến hóa mà ảnh hưởng đến hắn. Bằng không, một đời của con đều sẽ không an bình. Huống chi, hiện tại mà nói, võ hồn dung hợp kỹ vẫn có giá trị lớn hơn đối với chúng con. Tụi con mới tuổi này đã là nhị hoàn đại hồn sư, thiên phú không có vấn đề, vì lẽ đó con đã quyết định, vẫn nên đồng tu cùng Dương Tử thì hơn. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Cầu Nguyệt, dùng sức hít sâu một cái, như là lấy hết dũng khí vậy. Còn nữa, Vũ Lao Sư, cảm ơn ngài đã dạy dỗ con thời gian qua, cũng cảm ơn các bạn đã gắn bó. Thế nhưng, xin lỗi, con muốn chuyển trường, con sẽ cùng Dương Tử đồng thời chuyển trường, rời khỏi nơi này. Khí tức huyết mạch của Vũ Lân con cảm thụ quá sức rõ ràng. Nếu như tiếp tục ở lại học viện, bất luận thế nào, con đều sẽ phải chịu ảnh hưởng vô hình của hắn, lại không cùng hắn đồng tu. Hai ngày nay cảm thấy thật ngột ngạt, vì lẽ đó con chỉ có thể rời đi. Nghe xong hắn lời nói này, Đường Vũ Lân ngây người. Hắn vạn vạn không ngờ tới, bởi vì mình, mà lại bức bách Vương Kim Tỷ phải chuyển trường. Kim Tỷ, ta đối với ngươi nếu ảnh hưởng lớn như vậy, ta có thể cách xa ngươi một chút, ngươi cũng không cần thiết chuyển trường. Đường Vũ Lân đứng lên, vội vàng nói. Vương Kim Tỷ chút được bầu tâm sự, tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt mỉm cười. Hắn nhìn Đường Vũ Lân, lắc lắc đầu, đồ ngốc. Vũ Lân, ngươi tuyệt đối không nên tự trách, chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi, hết thể biến hóa đều xuất hiện từ trên người ta, ngươi cũng nhất định không được tự trách mình. Chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, chỉ là, chúng ta thật sự không thể cùng nhau tu luyện. Chịu ảnh hưởng bởi khí tức của ngươi không chỉ là võ hồn của ta, mà còn là tâm lý của ta nữa. Tốt nhất vẫn nên rời xa ngươi. Đi đến một nơi khác tu luyện một quãng thời gian, ta mới có thể chân chính khôi phục lại như cũ. Áp lực tâm lý này, từ thời điểm thi lên lớp đã xuất hiện, chỉ là bởi vì ta không dám đối diện mà thôi. Ta cùng Dương Tử cùng nhau cũng có thể tu luyện rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Tờ cam kết đã ký cùng học viện, Vũ Lao Sư, xin lỗi vì mang lại phiền phức cho ngài. Con cùng phụ thân đã thương lượng qua, tài nguyên mà con cùng Dương Tử đã sử dụng của học viện ở học kỳ này. Gia đình sẽ bồi thường cho học viện, xin lỗi. Hắn hướng về Vũ Trường Không khom người thật sâu, Đường Vũ Lân nhìn thấy, lúc hắn khom lưng, có hai hàng nước mắt chảy ra. Tại sao Vương Kim Tỷ lại đồng ý rời khỏi tập thể này? Một học kỳ tu luyện cùng nhau, bọn họ không chỉ là trở nên gắn bó, quan trọng hơn là đã hình thành nên sự phối hợp an ý lẫn nhau. Bọn họ là một thể thống nhất, thậm chí có thể đánh giết bách niên nhân diện ma chu cường đại như vậy. Hiện tại lại muốn rời khỏi, làm sao hắn cam lòng? Chương 153, rút lui. 46. Dường như Vương Kim Tỷ tự nói với lòng mình, ở đây, trước sau hắn đều bị Đường Vũ Lân ảnh hưởng, nếu như có thể cùng Đường Vũ Lân đồng tu, sự ảnh hưởng này sẽ càng trực tiếp hơn. Nhưng hai ngày nay sau khi không đồng thời tu luyện, Vương Kim Tỷ mới phát hiện ra mình đã bị Đường Vũ Lân ảnh hưởng sâu đến mức nào, cảm giác đêm không thể chợp mắt. Thậm chí không cách nào tập trung minh tưởng khiến nội tâm hắn thống khổ. Trải qua mấy ngày nay cẩn thận suy nghĩ, Vương Kim Tỷ mới ý thức được, nếu như tiếp tục cùng Đường Vũ Lân tu luyện, e rằng chính mình sau này sẽ không thể rời bỏ hắn, thậm chí sẽ bất chi bất giác trở nên lệ thuộc vào hắn. Bất kể là loại hình võ hồn gì, nếu huyết thống cùng võ hồn dung hợp lại cùng nhau, hồn lực sẽ càng mạnh, khí tức huyết thống sẽ càng cường đại. Hiện tại hồn lực của hắn còn cao hơn Vũ Lân một cấp độ mà đã chịu ảnh hưởng khổng lồ đến vậy, nếu như tương lai cấp độ hồn lực của Đường Vũ Lân đuổi kịp hắn, thì sẽ như thế nào? Chỉ sợ cũng không chỉ đơn giản ảnh hưởng như vậy. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng điểm này vẫn suy nghĩ rất thấu đáo, hơn nữa còn quan hệ tới Trương Dương Tử, vì lẽ đó hắn mới đưa ra quyết định như vậy. Quyết định này tuy gian nan, tuy thống khổ, nhưng không còn cách nào khác. Kim Tỷ. Trương Dương Tử bỗng nhiên đứng lên, giang hai cánh tay ôm chặt lấy Vương Kim Tỷ, kềm nén không được tâm tình của chính mình, nước mắt tràn ra ướt đẫm. Mấy ngày nay, hắn làm sao thoát khỏi được sự dày vào đây? Mất đi võ hồn dung hợp kỹ đồng nghĩa hắn sẽ trở thành một tên hồn sư phổ thông, mức độ tu luyện tương lai cũng sẽ chẳng đi tới đâu, sự coi trọng của người khác với hắn cũng không còn. Vị trí trong gia tộc cũng sẽ càng lung lay, vì thực lực mới là nhân tố quyết định địa vị trong gia tộc. Mà vào giờ phút này, lời nói kiên định của Vương Kim Tỷ rốt cục khiến trong lòng hắn hết thảy mọi lo lắng đều hóa thành hư không, tình bạn chiến thắng tất cả, trong lòng hắn hiện tại chỉ tràn ngập sự cảm động. Vũ Trường không vẫn như trước, mặt không hề cảm xúc, nhưng Tạ Giải để ý, sâu xa trong đáy mắt hắn lóe lên một vẻ tâm u. Được rồi, các ngươi nếu đã quyết định, những chuyện khác liền không cần lo lắng, ta sẽ nói với học viện, cũng xin mời gia tộc của các ngươi xử lý tốt chuyện này. Có lẽ đây vẫn là một sự lựa chọn chính xác. Vũ Trường không trả lời rất đơn giản, nếu đã vậy, các ngươi hiện tại vẫn còn muốn theo ta tham gia cuộc thi cuối kỳ ngày hôm nay sao? Vương Kim Tỷ cười khổ nói, xin lỗi, Vũ Lao Sư. Với tâm tình hiện tại của con cùng Dương Tử, e rằng không có cách nào tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Vũ Lân, Tạ Giải, Cầu Nguyệt, các ngươi phải cố gắng lên nha. Tuyệt đối không nên chịu ảnh hưởng của bọn ta, các ngươi đều rất mạnh. Sau này chúng ta còn có thể gặp mặt, khi đó, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau. Chúng ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Sẽ không bị các ngươi đánh bại. Vương Kim Tỷ trên mặt mang theo nước mắt, mang theo mỉm cười, nắm chặt nắm đấm, hướng về Đường Vũ Lân dùng sức vây vây tay. Đường Vũ Lân đột nhiên xông tới, giang hai tay ra ôm lấy hắn cùng Trương Dương Tử, cũng khóc không thành tiếng. Cuộc thi rời lại ngày mai sẽ tiến hành. Vũ Trường không quăng lại một câu nói như vậy, nhanh chân đi ra khỏi phòng học. Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỷ trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc rời đi, còn gia đình bọn họ cùng học viện đến tụt cùng đạt thành thỏa thuận gì, Đường Vũ Lân cũng không biết. Hắn chỉ biết, Linh Ban hiện tại chỉ còn 3 người bọn họ. Ban đầu Vi Tiểu Phong rời đi. Hiện tại Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỷ cũng đi rồi. Ba mẹ đi rồi, Na đi rồi. Tại sao, mọi người bên cạnh mình đều muốn bỏ rơi mình mà đi. Ngồi trên bệ cửa ký túc xá, nhìn ra sân thể thao rộng lớn bên ngoài, Đường Vũ Lân trong lòng dâng lên đầy sự cụt hứng cùng bi thương. Trái tim của hắn rất khó chịu, rất thống khổ. Đó là sự thống khổ vì mất đi bằng hữu, còn tự chất vấn chính bản thân mình. Ai chà, ngươi làm sao thế? Chính vào lúc này, trên thao trường truyền tới một âm thanh êm tai. Đường Vũ Lân theo bản năng hướng về phía âm thanh truyền đến nhìn sang. Chỉ thấy Âu Dương Tử Hinh vẫn mặc đồng phục học sinh đang hướng về hắn vây tay. Học tỷ. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Không biết tại sao, trong nháy mắt đó nhìn thấy nàng, tâm tình của hắn đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Lớn vậy rồi, còn khóc nhẹ. Âu Dương Tử Hinh cười híp mắt nhìn hắn nói rằng. Đường Vũ Lân theo bản năng sờ sờ hai gò má của chính mình. Nguyên lai, không biết lúc nào, hai gò má đã giàn giụa nước mắt. Hắn vội vàng dùng tay áo xoa xoa. Lung tung nói, ta không có chuyện gì, học tỷ. Ngươi xuống đây. Âu Dương Tử Hinh hướng về hắn vây vây tay. Ồ! Đường Vũ Lân hai tay dùng sức đẩy một cái. Hắn ở lầu 4, cách xa mặt đất tới mười mấy mét, tay vung lên một cái, một nhánh lam ngân thảo treo trên cửa sổ, từ từ hạ xuống đất. Ú a, đẹp trai quá đi. Âu Dương Tử Hinh như cười như không trêu chọc. Đường Vũ Lân gãi đầu một cái, không có mà. Ta chỉ là... Âu Dương Tử Hinh cười nói, được rồi, không cần giải thích, tiểu hài tử thích thể hiện trước mặt con gái cũng là bình thường mà. Khóc cái gì á? Nói cho học tỷ nghe. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, không có gì, chỉ là có hai bạn học muốn chuyển trường, trong lòng ta có chút khổ sở. Âu Dương Tử Hinh nói, tiểu tử cảm tình còn rất phong phú, sau này không phải không thể gặp lại. Chuyển trường thôi mà. Được rồi, nhân sinh chính là như vậy, thế sự vô thường. Cũng không ai biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì, nên khi còn sống phải khiến cho mỗi một ngày đều khoái khoái lạc lạc, theo đuổi mục tiêu của chính mình, truy tìm niềm vui cho mình, vậy là đủ rồi. Nàng xoa xoa đầu Đường Vũ Lân, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn. Vừa nói, nàng kéo tay Đường Vũ Lân hướng phía ngoài trường học mà đi. Tay của Âu Dương Tử Hinh rất mềm mại, Đường Vũ Lân đi gần nàng càng có thể cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt trên người nàng truyền đến. Trong lúc nhất thời, quanh quẩn trong lòng tràn ngập nồng đậm ấm áp. Từ lúc đi học, hắn nỗ lực tu luyện, hầu như toàn tâm vùi đầu vào trong rèn luyện võ hồn cùng đoán tạo thuật. Thế nhưng, ở trong lòng hắn, vẫn luôn khao khát tình thân. Cha mẹ đi rồi, Na đi rồi, người thân nhất đều bỏ hắn đi xa, hơn nữa không biết tung tích. Hắn chỉ có thể dùng việc tu luyện không ngừng để đóng băng cảm xúc của mình. Mà dưới tình huống như vậy, sự ôn nhu, sâu sắc của Âu Dương Tử Hình đã giúp hắn cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Trong tiếng Trung thường gọi phía sau tên của con gái là Phiên Âm, Nhi, như một cách gọi thân mật, nên một số chỗ tên con bé sẽ là Na, lại có khi lại gọi là Na Nhi, mọi người đừng thắc mắc nhen. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn xiên thịt nướng, còn có cả cá nướng nha. Thời điểm tâm tình tốt, khẩu vị cũng sẽ rất tốt, đối với người bình thường mà nói là như vậy, đối với Đường Vũ Lân mà nói, cũng là như vậy. Sau khi Âu Dương Tử Hình mắt thấy con heo Đường Vũ Lân này đem không biết bao nhiêu xiên thịt nướng đưa hết vào trong miệng, đôi mắt đẹp đã sớm trợn tròn. Trên bàn trước mặt bọn họ, xiên trúc chồng chất như núi. Những bàn khác thỉnh thoảng quăng đến bàn họ ánh mắt khác thường. Âu Dương Tử Hình khóc không ra nước mắt nói, tiểu học đệ, tỷ tỷ là mang ngươi đi để an ủi ngươi, ngươi lại muốn trả thù ta sao? Ta đã làm gì nên tội? Ngươi ăn phải bay mất cả một tuần tiền tiêu vặt của ta rồi đó, hu hu. A, Đường Vũ Lân lúc này mới ý thức được, mình quả thật là đã ăn rất nhiều. Nhìn Âu Dương Tử Hình mỹ lệ tiểu nhan, khẩu vị hôm nay của hắn tựa hồ có chút tốt đến kỳ lạ. Hơn nữa, sáng sớm nay bởi vì Tiễn Vương Kim Tỷ cùng Trương Dương Tử, miệng khô môi đắng, ăn uống cũng không bao nhiêu. Vì lẽ đó, lúc này kỹ năng ăn như hạm cũng phát động hơi bị tốt quá mức quy định. Xin lỗi. Học tỷ, ngày hôm nay để ta trả tiền đi. Vốn hẳn là nam nhân nên thanh toán. Đường Vũ Lân vội vàng nói. Nhờ vào đoán tạo, hắn kiếm tiền không ít, ăn cơm đã không phải vấn đề gì. Đúng. Âu Dương Tử Hinh giơ tay gõ đầu hắn một cái. Cái gì nam nhân, ngươi vẫn còn con nít. Có lý nào tỷ tỷ đãi đệ đệ đi ra ăn cơm, lại để đệ đệ trả nợ. Ăn đi, ăn đi. Ngược lại ngươi ăn khiến tỷ tỷ nghèo luôn, vậy thì tỷ tỷ sau này sẽ lại căn tin học viện ăn cơm. Mà này, không phải ngươi chính là siêu cấp thùng cơm huyền thoại của khối sơ cấp trong học viện chúng ta đấy chứ. Có người nói, cả học viện đều sợ ngươi rồi. Ê, hình như chính là ta. Đường Vũ Lân có chút xấu hổ nói rằng. Bất quá, ngươi đúng là ăn khỏe thật đấy. Này sao ai mà gả cho ngươi, làm cơm sẽ mệt chết mất thôi. Âu Dương Tử Hình che miệng khẽ cười nói. Tử Hình. Chính vào lúc này, một thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Chương 154, Ngạo Kiều Nam Băng Trượng. 46. Âu Dương Tử Hình quay đầu nhìn lại, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời có thêm một nét vui mừng, nhanh chóng đứng lên đi tới. Học trưởng, ngươi cũng lại đây ăn xiên nướng sao? Đường Vũ Lân bị bóng người của nàng ngăn trở, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người đang nói chuyện cùng nàng là một nam thanh niên, thân hình cao lớn, không nhìn thấy tướng mạo. Đúng vậy. Ta đãi tiểu muội đi ra ngoài ăn một bữa ngon. Cả hai tuần lễ không gặp ngươi, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp ra nha. Thanh niên cười nói. Âm thanh của Âu Dương Tử Hình trở nên đặc biệt ôn nhu, lấy tay lướt nhẹ qua mặt, nói, thật sao? Cảm tạ học trưởng khích lệ. À, bên này vẫn còn chỗ trống, không bằng, các ngươi cùng ngồi với bọn ta đi. Được. Thanh niên cười nói. Không biết tại sao, nghe Âu Dương Tử Hình cùng đối phương ôn nhu nói chuyện, Đường Vũ Lân trong lòng có cảm giác không thoải mái, bất giác liền đối với tên nam thanh niên này sinh một tia địch ý cũng không ngẩng đầu lên. Vẫn túi đầu cắm túi ăn. Khá lắm, các ngươi thật đúng là ăn không ít nha. Nam thanh niên kinh ngạc nói. Âu Dương Tử Hình nói, đúng đấy. Đệ đệ này của ta lượng cơm ăn thực sự có chút hơi nhiều. Học trường đừng khách khí, lần này ta mời. Nam thanh niên cười nói, nào có đạo lý để con gái mời. Ông chủ, mang thêm cho chúng ta ít đồ, cho một phần tuyết ngư, một phần há cảo. Tiểu ngôn, ngươi muốn ăn gì? Muội muốn ăn xiên heo. Xiên dê, xiên bò, đều muốn, ca, muội còn muốn uống chút bia có được hay không? Lạnh lạnh, tốt cho sức khỏe. Âm thanh lanh lảnh hấp dẫn ánh mắt Đường Vũ Lân. Thế nhưng, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người ngồi đối diện mình thì không khỏi mở to mắt. Thực sự là hoan gia ngõ hẹp mà. Đây không phải là Ngạo Kiều Nam Băng Trượng cùng muội muội của hắn sao? Đúng vậy, người được Âu Dương Tử Hình xưng là học trưởng, chính là Hứa Hiểu Ngữ. Bên cạnh hắn tự nhiên là muội muội Hứa Tiểu Ngôn. Mấy ngày nay tâm tình hắn không tốt, ngày hôm nay mang theo muội muội trốn đi ăn uống. Vừa vặn gặp phải Âu Dương Tử Hình cùng Đường Vũ Lân. Hứa Tiểu Ngôn đang thao thao bất tuyệt nói một loạt những thứ mình muốn ăn, Hứa Hiểu Ngữ lại đang quay đầu về phía tiểu nhị gọi món, vì lẽ đó đều không chú ý đến Đường Vũ Lân vừa ngẩng đầu lên. Này,

Trước chạy bộ sau rửa mặt là thói quen của nàng, Đường Vũ Lân tự nhiên là vọt vào căng tin, tiếp tục sự nghiệp làm thùng cơm di động của hắn. Không ngoài dự liệu, môn thứ hai cuộc thi cuối kỳ vẫn giống như trước tiến hành bên ngoài học viện. Vũ trưởng không mang theo Đường Vũ Lân ba người đi ra khỏi học viện, lần này không đi bộ, mà cưỡi hồn đạo xa sáng ngời, trực tiếp hướng về vùng ngoại thành mà đi. Nghe vai vậy chứ theo bối cảnh thì là đi xe buýt công cộng xe đỏ đó mà. Vũ lão sư, có thể tiết lộ một chút hay không, nội dung thi hôm nay của tụi con là gì? Tạ Giải cười cười hỏi dò. Vũ trưởng không liếc hắn một cái, đến nơi đó các ngươi sẽ biết. Cùng thăng linh đài khá giống, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Ồ! Tạ Giải gật gật đầu. Đường Vũ Lân tuy rằng đã đến Đông Hải thành được nửa năm có hơn, nhưng ngoại trừ học viện, đoán tạo sư hiệp hội, và đi loanh quanh vài nơi với đồng bạn, cũng không hiểu rõ lắm về thành phố này. Sau khi xe buýt đi đến ngoại ô, tất cả mọi thứ xung quanh đều có vẻ xa lạ hơn. Tuy nhà cửa vẫn san sát như trước, nhưng rõ ràng cũng trở nên trống trải hơn một chút. Bọn họ xuống xe buýt ở vùng ngoại ô, Vũ trưởng không mang theo bọn họ đi vào một viên khu to lớn. Viên khu này gọi là Đông Hải Hồn Đạo Công Nghệ Khu. Bên trong viên khu có rất nhiều kiến trúc màu xanh, từng dãy khác nhau được xây kiên cố, mỗi tòa nhà đều có đặc điểm chung là được kim loại kiến tạo thành. Ngươi biết nơi này sao? Đường Vũ Lân hướng về Tạ Giải bên cạnh thấp giọng hỏi. Tạ Giải nói, đã từng nghe qua. Tại Đông Hải Thành, khu khoa học công nghệ kỹ thuật cao tựa hồ là chỗ này. Các xí nghiệp lớn ở Đông Hải Thành chúng ta cơ bản đều ở đây. Nghe nói, bên này cũng có xưởng cơ giáp nữa đấy. Xưởng giáp máy. Cơ giáp. Vừa nghe đến hai chữ này, con mắt Đường Vũ Lân nhất thời sáng lên. Tuy rằng Vũ Trường không đã từng nói, cơ giáp cao cấp là đấu khải, nhưng mãi đến tận hiện tại, bọn họ còn đều chưa từng thấy đấu khải hình dáng ra sao. Vì lẽ đó, ở trong đầu Đường Vũ Lân, cơ giáp vẫn như cũ là một tồn tại cao lớn uy vũ. Chương 156, Đông Hải Tiểu Trường Không. 46. Viên khu rất lớn, bọn họ đi mất hơn nửa giờ, Vũ Trường không mới mang bọn họ đi đến một tiểu viên khu bên trong khu này. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một khu vực trống trải màu lam, bên trong là một tòa nhà nhỏ. Tòa tiểu lâu này so với những kiến trúc bọn họ đã từng thấy được bài trí khéo léo hơn, nhưng diện tích nhỏ hơn các nơi khác nhiều. Đi thẳng đến trước cửa bọn họ mới phát hiện trên tòa tiểu lâu ngay cả bảng hiệu cũng không có, cũng không biết là nơi nào. Chẳng lẽ nội dung thứ hai của cuộc thi cuối kỳ sẽ diễn ra ở đây sao? Tiểu lâu màu lam đậm, tường ngoài làm bằng kính, tựa như được từng khối pha lê ghép lại mà thành. Mặt kính làm cho người ta cảm nhận được một vẻ đẹp kỳ dị, ánh sáng từ nhiều góc độ khác nhau chiếu sáng thật lộng lẫy. Cửa không người, đóng kín. Vũ trưởng không đi lên trước, tay phải trực tiếp đặt lên trên tấm pha lê. Một đạo hào quang màu xanh lam lóe lên rồi biến mất, một đạo hình chiếu sáng lên. Một âm thanh nghe có phần non nớt vang lên, u, đã lâu không gặp a. Đông Hải Tiểu Trường Không. Vũ trưởng không lạnh lùng nói, mở cửa. Thanh âm kia có chút bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn vô vị như thế, Tiểu Trường Không. Ken một tiếng vang nhỏ, cửa kính vô thanh vô tức hướng về hai bên mở rộng. Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đều ngẩn ngơ, Đông Hải Tiểu Trường Không. Cái quỷ gì vậy? Trường Không là tên của Vũ lão sư, Đông Hải chính là Đông Hải Thành. Nhưng mà, cách gọi tên này, tiểu tiểu gì cơ? Ha ha! Đi vào bên trong cửa kính, mặt đất màu trắng, vách tường màu lam đậm, ánh đèn nhu hòa màu trắng, hết thảy đều có vẻ vô cùng nhẹ nhàng sạch sẽ tinh khiết, nhưng vẫn như cũ không có một ai. Một cái khay kim loại trôi nổi tiến tới, phía trên có ba vòng đeo tay bằng kim loại. Mang vào. Vũ trưởng không hướng về ba người Đường Vũ Lân ra lệnh. Tạ Giải tò mò hỏi, Vũ lão sư, cái này dùng để làm gì? Vũ trưởng không nói, phân biệt thân phận. Đeo nó vào mới có thể bảo đảm ngươi không bị xem là kẻ địch, sẽ không bị hệ thống phòng ngự nơi này hủy diệt. Tạ Giải thở dài nói, cảm giác thật là cao cấp. Vũ trưởng không có nhiều lời, tiếp đó ba người lại tiếp tục đi vào bên trong, lần thứ hai đến trước một tấm cửa kính màu lam chói sáng. Ánh sáng màu lam thoáng đảo qua, lần này không có tiếng nói phát ra, vòng tay kim loại của ba người sáng lên một chút rồi trở lại như bình thường. Phía sau cánh cửa là hành lang. Hướng vào sâu bên trong, liên tục qua mấy lần cua quẹo, lại qua một lớp cửa kính, ánh sáng lóe lên, Vũ trưởng không đi ở trước nhất đã đột nhiên biến mất. Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt theo bản năng dừng bước. Đây là kỹ thuật không gian. Tạ Giải khiếp sợ nói. Hắn xuất thân từ gia tộc lớn, đối với khoa học kỹ thuật của đại lục vẫn hiểu khá sâu sắc. Hắn nhớ rõ kỹ thuật không gian hiện tại vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát minh, còn lâu mới có thể đạt đến trình độ mang vào ứng dụng. Nhưng mà cái vừa nãy tựa hồ chính là kỹ thuật không gian. Tiến về phía trước. Thanh âm vũ trưởng không từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đường Vũ Lân nhìn hai bạn một chút, là người đầu tiên tiến về phía trước. Đi vào trong, một loại cảm giác kỳ dị trong nháy mắt truyền đến. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất bị một luồng năng lượng lạ bao vây. Sau một khắc, hắn đã đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác. Đây là một không gian lam đậm, trên đỉnh đầu và dưới chân đều là tinh thể màu lam đậm. Vách tường lại có màu trắng bạc kim loại, ánh sáng chiếu khắp nơi, cực kỳ kỳ dị. Lại là hai đạo hào quang lóe lên, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đồng thời xuất hiện bên cạnh hắn. Hoa, đúng là kỹ thuật không gian A. Địa phương thi cuối kỳ của chúng ta thực sự rất cao cấp. Tạ Giải kinh hô. Vũ trưởng không đứng ở phía trước, hắn đi đến một bên vách tường, không biết làm cái gì mà vách tường đột nhiên tách ra, một màn ảnh lớn xuất hiện, các loại phù hiệu kỳ dị ở trên màn ảnh lớn sáng lên, một bàn phím xuất hiện, vũ trưởng không hai tay gõ nhanh như chớp trên bàn phím. Thân phận xác nhận, Đông Hải Tiểu Trường Không. Kiểm tra độ khó, trung đẳng. Kiểm tra nhân số, 3 người. 10 giây đếm ngược. 10. 9. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại trực tiếp bắt đầu đếm ngược? Tạ Giải giật mình nói. Vũ trưởng không xoay người nhìn về phía bọn họ, lẽ nào các ngươi còn muốn có thêm nhiều thời gian chuẩn bị sao? Bây giờ chính là chuyện các ngươi cần phải làm. 8, 7, 6, 3, 2, 1, bắt đầu. Ba đạo lam quang không hề có điểm báo trước từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào thân thể bọn Đường Vũ Lân ba người, lam quang lóe lên, ba người liền biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng. Đường Vũ Lân nhận ra cảm giác bị năng lượng bao phủ lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt, thời gian cũng kéo dài hơn nhiều lắm. Dần dần cảm giác thân thể bị lôi đi xuất hiện, hắn vội vàng ngưng tụ hồn lực, huyết mạch trong cơ thể gia tốc chảy xuôi, hắn có thể rõ ràng nghe được tim mình đập càng lúc càng nhanh. Mỗi một nhịp tim đập mạnh, đều giúp làm chậm lại cảm giác thống khổ mà hắn trải qua. Dần dần trái tim của hắn đã vững vàng bình ổn lại. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, ánh sáng lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt mất khống chế, cảm giác rơi tự do truyền đến. Không được. Hắn hầu như không chút do dự thả ra Lam Ngân Thảo của mình, từng cây Lam Ngân Thảo trực tiếp hướng xuống dưới đâm tới, đồng thời cấp tốc quan sát bốn phía. Trời đất quay cuồng, đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Sau đó chợt xuất hiện một lực hút khó có thể hình dung, cảm giác này vô cùng rõ ràng. Rốt cục dây leo Lam Ngân Thảo lần đầu tiên tiếp xúc được thực thể. Đường Vũ Lân vội vàng khống chế Lam Ngân Thảo dùng sức đẩy một cái, lúc này mới làm chậm tốc độ rơi xuống của mình. Nương theo Lam Ngân Thảo hố lượng, lại giống như là lò xo vậy, giúp hắn dần dần hạ xuống đất. Dây leo thu lại, hắn vững vàng tiếp đất. Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt đều chưa xuất hiện, nơi này cũng chỉ có một mình hắn. Hắn kinh ngạc phát hiện, không gian này có chút quen mắt. Mặt đất gần như màu trắng nhạt, không có bầu trời, không nhìn thấy điểm cuối. Cảm giác này, rõ ràng rất giống lúc mình gặp Lão Đường trong ý thức, chỉ có điều, nơi này ngưng thực hơn. Hẳn là không phải ở trong không gian ý thức của mình. Chuyện này đến tột cùng đây là nơi nào? Hoan nghênh ngươi tới Anh Hùng Điện, lần đầu thí luyện, độ khó trung cấp. Họ tên, Đường Vũ Lân, tuổi tác, 10 tuổi. Yêu cầu kiểm tra, trận đầu, kiên trì thời gian 30 giây. Đường Vũ Lân chưa kịp hiểu mô thế gì, ánh sáng lóe lên, đối diện hắn đã xuất hiện thêm một vệ quang ảnh. Đó là một cô gái nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, nàng có chân mày nhu hòa. Mặt mỉm cười. Bắt đầu. Âm thanh điện tử lại vang lên. Đôi mắt thiếu nữ đột nhiên sáng ngời, một đạo cường quang trên người nàng sáng lên, nhìn sang liền thấy một vòng sáng xuất hiện dưới chân nàng. Màu vàng, cái kia rõ ràng là bách niên hồn hoàn. Sau đó Đường Vũ Lân thấy thân hình thiếu nữ trở nên hư huyễn, hầu như là trong chớp mắt đã đến trước mặt mình. Một trường đập thẳng vào ngực hắn. Bộ pháp này, rõ ràng cùng Vũ Lao Sư có chút giống nhau. Đường Vũ Lân lúc trước đã từng thấy qua bộ pháp của Vũ Trường Không, vì lẽ đó khi thấy thiếu nữ hướng về phía mình, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai tay vung lên, mười mấy cây lam ngân thảo đan dệt ở trước người, hóa thành một tấm lưới lớn, phòng ngự toàn bộ trước cơ thể. Đúng lúc này, trước người cô gái kia ánh sáng lại lóe lên, một cái đỉnh ba chân lớn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng. Đường Vũ Lân chưa kịp phản ứng lại, chiếc đỉnh lớn kia đã rơi xuống đất, một vòng khí lưu màu đen trong nháy mắt bạo phát. Với anh, cảm giác rung động mãnh liệt từ dưới chân truyền đến, Đường Vũ Lân chỉ phát hiện thân thể của mình bị chấn động toàn thân, đồng thời Lam Ngân Thảo được hắn thả ra cũng đã bị thổi bay lên trời, không còn tác dụng ngăn cản đối phương. Bàn tay nhìn có vẻ nhỏ nhắn non mềm trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Đường Vũ Lân muốn né tránh cũng đã không kịp, bàn tay trắng non đang gần kề ngực hắn, lòng bàn tay đột nhiên nắm lại, đánh vào người hắn. Nhìn lại, thấy bàn tay đã cách mình càng lúc càng xa. Thì ra là Đường Vũ Lân bị đập văng đi. Bất quá, thiên đoán ngân thái nhuyễn giáp hắn mặc trong người lúc này mang lại tác dụng cực lớn, mỗi một mảnh giáp lập tức nối liền với nhau, giúp Vũ Lân tản bớt phần nào trường lực. Dù là vậy, ngực của Vũ Lân vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nên biết, cường độ thân thể của hắn trong các bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối đứng hàng đầu. Không đợi hắn đứng dậy, chiếc đỉnh lớn màu đen kia đã lần thứ hai hướng về người hắn. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân nhìn thấy cô gái kia trong mắt tử quang lóe lên, nhất thời, một cảm giác choáng váng mãnh liệt chuyển đến, hắn vừa muốn chuẩn bị đối kháng lại một lần nữa dừng lại. Chiếc đỉnh lớn màu đen nhanh như tia chớp bay đến. Đang lúc này, tay phải Đường Vũ Lân hung hãn vung ra. Kim lân vàng nhạt bao trùm lấy năm đấm, oanh một tiếng, xung kích của chiếc đỉnh lớn đã bị chặn lại. Thời điểm bị đánh văng về sau, hắn cũng đã vận dụng huyết mạch lực của mình, tuy rằng đầu óc choáng váng, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng kịp đưa quả đấm của mình chặn ở trước người. Dù là vậy, hắn căn bản vẫn không thể phát lực đầy đủ, lần thứ hai bị hút văng đi. Chương 157, sát hạch giả mạnh mẽ. 46. Dùng sức lắc lắc đầu một thoáng, Đường Vũ Lân trong lòng ngơ ngác. Đối phương nhìn chỉ ngang tuổi mình, vậy mà chiến lực của nàng lại cường hãn như vậy. Bất quá, sau khi nhanh chóng định thần, hai tay Đường Vũ Lân đưa lên cao, từng cây lam ngân thảo đuổi theo hắc đỉnh bay đến, nỗ lực quấn quanh võ hồn của đối phương. Cô gái kia vậy mà cũng không để ý, căn bản không quản lý võ hồn của mình, thân thể gia tốc, nhằm hướng Đường Vũ Lân. Nàng muốn cùng ta cận chiến. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, kim lân bao trùm toàn tay phải, đứng vững vàng tựa như Thái Sơn. Từ đợt giao thủ lúc này hắn có thể cảm giác được thiếu nữ này công kích rất mạnh, không chỉ hồn lực trực tiếp công kích, tựa hồ còn có cảm giác gì đó khác khác. Chạy đã chạy không được, vậy thì thôi gắng gượng chống đỡ vẫn hơn. Lam Ngân Thảo bay ra, ngoại trừ quấn quanh bên ngoài đại đỉnh, còn lại tất cả đều tụ tập ở xung quanh cơ thể Đường Vũ Lân. Thân hình thiếu nữ lần thứ hai trở nên hư huyễn, tựa như biến mất không còn tăm hơi, lại giống như ở khắp mọi nơi. Điều Vũ Lân có thể làm cũng chỉ là liên tục vung Lam Ngân Thảo trong phạm vi nhỏ quanh cơ thể, nỗ lực ngăn cản đối phương. Đúng lúc này, một tiếng vượng hót kỳ dị đột nhiên vang lên, ô. Trong tay thiếu nữ không biết lúc nào có thêm một cây tiêu lớn. Tiếng tiêu vừa ra, Đường Vũ Lân chợt phát hiện đến thế giới của mình tựa hồ đột nhiên trở nên trì độn. Tốc độ Lam Ngân Thảo phóng thích rõ ràng chậm lại. Chiếc đại hắc đỉnh nháy mắt đã thoát khỏi sự vẫy đuổi của Lam Ngân Thảo, phóng lên trời, sau đó lại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vòng ra sau lưng hắn. Ẩm. Cảm giác rung động mãnh liệt, choáng váng lần thứ hai truyền đến. Lần này, Đường Vũ Lân trực tiếp bị chấn động bay lên. Cùng lúc đó, đôi tay ngọc của cô gái kia, dễ như ăn cháo tách rời những dây Lam Ngân Thảo, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Hai tay giơ lên, ấn thẳng vào ngực hắn. Thôi, xong. Kèo. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp đối phương mang lại. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, song sinh võ hồn, thiếu nữ này có song sinh võ hồn. Hơn nữa, nàng dĩ nhiên có thể sử dụng đồng thời hai loại võ hồn, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đôi bàn tay huyền như bạch ngọc, chỉ chút nữa đã chạm vào ngực hắn, đột nhiên, thân thể Đường Vũ Lân chấn động mạnh, một luồng cảm giác mạnh mẽ kỳ dị từ trong cơ thể tuôn ra. Trạng thái bị đơ của Đường Vũ Lân cũng biến mất. Đường Vũ Lân chỉ kịp đem cánh tay phải bắt chéo che trước người mình. Ẩm. Sức mạnh khổng lồ khiến Đường Vũ Lân cảm giác cánh tay phải của mình đã gãy, triệt để gãy vụn. Cánh tay phải mạnh mẽ va vào ngực, đẩy thân thể của hắn bay ngược về sau. Nhưng lần này hắn không bay xa, sau lưng chính là chiếc đại hắc đỉnh kia, nhuyễn giáp va chạm ở trên chiếc đỉnh lớn, khiến mắt hắn tối sầm lại. Sau đó cô gái kia từ trong hư không thoáng hồi sức, lại đuổi theo, tay phải đưa ra, một lực hút chuyển đến, dẫn dắt thân thể Đường Vũ Lân hướng về phía nàng bay tới, tay trái chưởng ra, vẫn là lồng ngực của hắn. Cánh tay phải đau nhức, nhưng vào lúc này, sau khi liên tục bị đối phương đả kích, huyết mạch trong cơ thể Đường Vũ Lân cũng dần giác tỉnh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tay phải kim quang tỏa sáng, kim long chảo đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, tiểu kim quang thảo xà chui vào bên trong một dây leo lam ngân thảo, hướng phía dưới đánh xuống. Hoàng sắc lam ngân thảo tựa như trường mâu, trực tiếp cắm trên mặt đất, dùng sức đẩy lên, giúp Đường Vũ Lân thay đổi phương hướng, thoát khỏi một trường suýt trúng của thiếu nữ. Lúc trước hắn chịu ảnh hưởng của sức hút từ lòng bàn tay thiếu nữ, thân thể rất tự nhiên hướng về phía trước bay vút, lướt qua đỉnh đầu cô nàng. Kim Long Chảo vồ xuống đỉnh đầu đối phương. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, hắn rốt cuộc cũng có cơ hội phản kích. Ô, tiếng vượng hót lại nổi lên, Đường Vũ Lân nhất thời lại bị tê liệt một lần nữa. Thân thể thiếu nữ bỗng nhiên hạ xuống, tay phải chỉ ra, chiếc đỉnh lớn trên không trung đuổi theo Đường Vũ Lân đập tới. Kim Long Chảo giơ lên, hung hãn đập vào chiếc đại hắc đỉnh. Oeng, chiếc đỉnh lớn màu đen bị phá nát, chia 5 x 7. Thân hình thiếu nữ bên dưới khẽ lay động một chút, Đường Vũ Lân cũng đã từ trên trời giáng xuống. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân trong lòng đã nghĩ thông suốt, sau khi Kim Long Chảo tay phải đập nát cái đỉnh của đối phương, liền lập tức cấp tốc thu hồi. Đồng thời Hoàng Sắc Lam Ngân Thảo một lần nữa đẩy một lần nữa, cơ thể hắn bay lên cao, không rơi xuống mặt đất. 30 giây thôi, không phải sao? Nhanh kết thúc nào. Thiếu nữ cũng sửng sốt một chút, cấp tốc truy đuổi Đường Vũ Lân. Sau khi nàng đến trước mặt Hoàng Sắc Lam Ngân Thảo thì do dự một chút. Trạng thái Đường Vũ Lân hiện tại kỳ thực cũng không tốt lắm, bởi vì trước sau đã triển khai Kim Long Chảo cùng Hoàng Sắc Lam Ngân Thảo, hồn lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều. Lam Ngân Thảo trên mặt đất dùng sức đẩy một cái, lần này đưa hắn đi rất xa. Cùng lúc đó, Hoàng Sắc Lam Ngân Thảo thu hồi, tiểu kim quang một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Hắn cố gắng lợi dụng bay trên không trung để kéo giãn khoảng cách càng xa càng tốt. 30 giây đã hết, cửa ải thứ nhất, thông qua. Rốt cục, âm thanh hắn chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng rơi xuống đất, lộn một vòng giảm chấn, xoay người nhìn lại. Cửa ải thứ hai bắt đầu, đánh bại đối thủ của ngươi, hoặc kiên trì thêm 30 giây nữa. Âm thanh điện tử truyền đạt một nhiệm vụ nhất chứng khiến Đường Vũ Lân há mồm lẻ lưỡi. Giao thủ ngắn ngủi vừa rồi đã bức bách hắn phải sử dụng hai đại chiêu, hồn lực tiêu hao vượt quá 23. Hiện tại phải qua cửa thứ hai, lại còn phải chịu đựng thêm một quãng thời gian nữa ư. Thiếu nữ tựa hồ không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn lao về hắn nhanh như cũ, đại hắc đỉnh vậy mà lại không xuất hiện, nhưng quan trọng nhất, cây tiêu lớn vẫn còn ở trong tay nàng. Làm sao bây giờ? Chạy! Không ổn! Đối phương tốc độ cực nhanh, bộ pháp cực kỳ tinh diệu. Chạy không phải biện pháp. Gắng gượng chống đỡ. Nếu đối phương là người thật, như vậy khác biệt hồn lực so với người thường không bao nhiêu, nàng song sinh võ hồn, mạnh hơn hồn sư bình thường một ít, nhưng hai võ hồn liên tục triển khai hồn kỹ, tiêu hao cũng sẽ không hề nhỏ. Nếu đã như vậy, điều mình hiện tại cần làm chính là gắng hết sức cùng nàng đọ sức, dù không đánh bại được nhưng kiên trì thêm 30 giây nữa hẳn không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân liền quay đầu bỏ chạy. Giao thủ chậm một giây, thời gian kiên trì càng lâu. Hồn lực tiêu hao tuy rằng lớn, nhưng thể lực của hắn cũng không bị ảnh hưởng, mỗi một lần đạp chân, đều có thể đem thân thể cấp tốc bắn về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ thiếu nữ tuy rằng nhanh hơn hắn một phần, nhưng muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ như vậy. Một chạy một truy, rất nhanh 10 giây liền trôi qua. Thiếu nữ suýt nữa đuổi kịp hắn. Đường Vũ Lân đột nhiên hai chân phát lực, nhảy vọt về phía trước, một đôi thiên đoán trầm ngần truy xuất hiện trong tay. Ô! Tiếng phượng kêu. Mẹ lại nữa. Tốc độ hạ thấp, đầu óc choáng váng, thân thể Đường Vũ Lân không như dự đoán nhảy thoát, mà chỉ thực hiện được một nửa, thiếu nữ cũng đã đến trước mặt hắn. Lần này, thiếu nữ không trực tiếp công kích hắn, mà một tay nắm lấy vai phải của hắn, kéo xuống dưới, đồng thời chân phải quét ngang, đá vào bắp chân hắn. Thân thể Đường Vũ Lân nhất thời mất cân bằng, trực tiếp ngã hoạch trên mặt đất. Hai tay vung lên, nỗ lực công kích đối phương. Nhưng thiếu nữ khác nào phi thăng tinh linh vậy? Nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của hắn. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân ngực đau nhói, lại đã trúng hai quyền. Quấn quanh phát động. Ô! Giảm tốc độ 3. Quấn quanh hồn kỹ lại một lần nữa bị ảnh hưởng,

tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Huyễn Thế Đường Môn. Anh Hùng Điện chính là hệ thống rèn luyện đường môn nghiên cứu chế tạo mà thành. Người các ngươi vừa giao thủ, chính là những thành viên sử lai khắc thất quái trong lịch sử đường môn. Đường Vũ Lân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hồi tưởng lại người vừa giao thủ với mình. Đột nhiên, hắn tỉnh ngộ ra cùng con giao thủ, là sử lai khắc thất quái cùng thời với tháp chủ truyền linh tháp 10000 năm trước, nắm giữ võ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh cùng cửu phượng lai nghi tiêu, phượng tiêu đấu là, tiêu tiêu. Tạ Giải ngơ ngác nói, vậy vị cùng con giao thủ, chẳng phải là một vị trong sử lai khắc thất quái, ma thỏ đấu la Giang Nam Nam. Chương 159, lựa chọn của Cầu Nguyệt. 46. Cầu Nguyệt ánh mắt có chút mờ mịt, Vũ Trường không nhìn nàng một cái, đánh bại Cầu Nguyệt chính là người sáng lập truyền linh tháp tháp chủ, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo ở thời điểm thực lực nhị hoàn. Bởi vậy, các ngươi hoàn toàn không nên nhục trí. Đánh bại các ngươi đều là truyền kỳ đại năng khi xưa. Nếu như các ngươi trong Anh Hùng Điện có thể phát triển được, tương lai thậm chí có cơ hội đối diện với thử thách sử lai khắc thất quái thế hệ đầu tiên. Nghe xong Vũ Trường không nói, Đường Vũ Lân theo bản năng nuốt nước miếng cái ực, hắn hầu như không chút do dự quyết định, con gia nhập. Đối với đường môn, hắn thực sự có quá nhiều ước mơ, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là nghe đường môn cố sự mà lớn lên. Đặc biệt vị kia, người có đồng dạng võ hồn Lam Ngân Thảo người sáng lập đường môn, chính là thần tượng trong lòng hắn. Vừa nghe Vũ Trường không nói có cơ hội gia nhập tổ chức đường môn, hắn không có nửa điểm do dự. Tạ Giải sau khi chần chờ một chút, nói, con cũng gia nhập. Vũ Trường không nói, không cần phải gấp gáp đưa ra quyết định, ngươi có thể trở về hỏi người nhà một chút. Tạ Giải lắc đầu một cái, nói, không cần, con không muốn bỏ qua cơ hội lần này, Vũ Lao Sư, con muốn gia nhập. Con cũng tin tưởng con có thể thuyết phục người trong nhà. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải ánh mắt đều rơi vào trên người Cổ Nguyệt, không biết nàng có nguyện ý gia nhập hay không. Vũ Trường không cũng là như thế. Trong buổi kiểm tra hôm nay, Cổ Nguyệt là người có biểu hiện ưu tú nhất. Kỳ thực, chỉ cần qua được một tải trung cấp, bọn họ đã có thể gia nhập đường môn, có cơ hội trở thành một phần của đường môn. Những kiểm tra sau đó đều để thử nghiệm cực hạn của bọn họ. Xin lỗi. Vũ Lao Sư, xin lỗi, Vũ Lân, Tạ Giải, ta không thể gia nhập. Cầu Nguyệt bình tĩnh nói, ở trong ánh mắt nàng cũng không có loại tâm tình hối hận xuất hiện, giống như bình thản tường thuật lại một sự tình hiển nhiên. Tại sao chứ? Tạ Giải cùng Đường Vũ Lân chăm miệng một lời hỏi. Cầu Nguyệt lắc đầu một cái, ta đã có tổ chức mà ta muốn gia nhập, vì lẽ đó, đường môn cũng không thích hợp với ta. Đường Vũ Lân còn muốn nói cái gì nữa? Lại bị Vũ Trường không ngăn cản. Được, mỗi người có một chí hướng riêng. Miễn là ngươi nghĩ kỹ là được, Cầu Nguyệt, với thiên phú của ngươi, tương lai bất luận ở nơi nào, đều có thể tỏa sáng rực rỡ. Chương trình học thực chiến của ngươi ta sẽ có sắp xếp khác. Cảm tạ Vũ Lao Sư. Cầu Nguyệt gật gật đầu. Đường Vũ Lân khó mà tin nổi, tiến đến bên người Cầu Nguyệt, thấp giọng nói, Cầu Nguyệt, đây chính là đường môn đó. Truyền thừa 2 vạn năm. Có vô số nội tình, là đường môn đó. Cầu Nguyệt nhìn hắn. Trong ánh mắt rốt cục nhiều hơn một chút gì đó, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Xin lỗi, Vũ Lân. Bởi vì trước khi tới nơi này, ta đã quyết định gia nhập truyền linh tháp. Vì lẽ đó, ta không thể lại gia nhập thêm một tổ chức khác. Đây là yêu cầu của truyền linh tháp. Đường Vũ Lân sững sờ, Vũ Trường không lông mày hơi nhíu lại. Truyền linh tháp liên lạc với Cầu Nguyệt lúc nào? Bọn họ ra tay cũng thật là nhanh mà. Không phải sao, bất kể là bạo động kỳ, hay là thăng linh đài rèn luyện bình thường. Cầu Nguyệt đều thể hiện thực lực cường đại cùng tiềm năng vượt xa người thường. Điểm này, coi như là Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải đều không thể so cùng. Lục hệ nguyên tố trường khống, đây chính là võ hồn xưa nay chưa từng xuất hiện, hơn nữa khống chế lực của Cầu Nguyệt còn mạnh như vậy. Thực lực nàng thể hiện ra đã hoàn toàn vượt qua độ tuổi của nàng. Không nghi ngờ chút nào, tổ chức truyền linh tháp nhất định đã trả giá lớn, mới khiến cho nàng đáp ứng gia nhập liên minh. Xác thực như vậy, gia nhập truyền linh tháp, sẽ không tiện gia nhập thêm đường môn. Vũ Trường không nhìn về phía Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải, nói, Cầu Nguyệt nói đúng, bất kể là đường môn hay là truyền linh tháp, đều là đỉnh cấp tổ chức của đại lục, tổ chức không giống hiệp hội. Chỉ có thể lựa chọn một cái. Nếu như các ngươi lựa chọn đường môn, sẽ không thể lựa chọn truyền linh tháp trong tương lai. Nếu như muốn rời khỏi đường môn, cần trao trả lại cho đường môn tất cả những thứ ngươi nhận được, bao gồm cả công pháp tu luyện. Vì lẽ đó, các ngươi phải cẩn thận suy tính một chút, sau đó nói cho ta biết quyết định của các ngươi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, không cần cân nhắc. Con muốn gia nhập đường môn, đây là giấc mộng của con. Đúng, khi còn rất nhỏ, gia nhập đường môn chính là giấc mộng của hắn. Hắn không muốn cùng Cậu Nguyệt và đồng bạn tách ra, thế nhưng, hắn càng không thể từ bỏ giấc mộng của chính mình. Tạ Giải nhìn Đường Vũ Lân, nhìn lại Cậu Nguyệt một chút, cũng gật gù, nói, Vũ lão sư, con cũng muốn gia nhập đường môn. Được. Ngày hôm nay kiểm tra tới đây thôi, sau đó các ngươi cần phải điền một loạt tư liệu, sẽ trở thành đường môn ngoại môn đệ tử. Tất cả những thứ có liên quan đến đường môn, bao gồm quy tắc, phúc lợi, nghĩa vụ, đợi lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi. Trên đường trở về, Đường Vũ Lân ngồi trên xe buýt, nhìn phương xa, ánh mắt có chút cô đơn. Vương Kim Tỳ đi rồi, Trương Dương Tử đi rồi. Cậu Nguyệt cũng lựa chọn con đường khác. Các bạn bè từng người rời đi. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô lực như vậy, hắn không có bất kỳ lý do gì để can thiệp vào quyết định của người khác. Nếu như đường môn không phải giấc mộng của hắn, hắn nhất định sẽ lựa chọn đi cùng con đường với Cậu Nguyệt. Bọn họ vốn là bản thân. Có thể hiện tại, phảng phất giống như số mệnh trêu ngươi, người thân, bằng hữu đều từng người rời đi. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại Tạ Giải, qua một thời gian ngắn, Tạ Giải có phải lại cũng sẽ bỏ mình rời đi. Tạ Giải ngồi ở bên cạnh hắn, sao vậy? Bởi vì Cậu Nguyệt không gia nhập mà không vui. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, ta chẳng qua là cảm thấy, người bên cạnh ta đều lần lượt rời đi. Ba mẹ đi rồi, Na đi rồi, Trương Dương Tử, Vương Kim Tỷ cũng đi rồi. Hiện tại Cậu Nguyệt cũng chọn con đường khác. Có phải là, ta thật sự chỉ có thể cô đơn một mình? Tạ Giải cười nói, làm sao sẽ vậy? Không phải vẫn còn ta đó sao? Ta cũng sẽ không rời đi. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, có khi sau này người cũng sẽ thân bất do kỷ rời đi thì sao? Ai nói ta sẽ rời đi? Chính vào lúc này, âm thanh của Cậu Nguyệt truyền đến, Tạ Giải trực tiếp bị nàng kéo sang một bên, thay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh người Đường Vũ Lân. Tình cảm của ngươi rất yếu đuối. Cậu Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân, cau mày nói. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, có lẽ vậy. Cậu Nguyệt nói, ta chỉ lựa chọn không gia nhập đường môn, cũng không phải rời khỏi linh ban. Gia nhập tổ chức này nọ cũng chẳng ảnh hưởng gì, ta sẽ không rời đi, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh các ngươi. Tạ Giải ở bên cạnh ngồi sát lại gần, nói, nếu ngươi gả cho hắn luôn, nói không chừng hắn sẽ cảm động hơn đấy. Đi sang một bên. Đường Vũ Lân cùng Cậu Nguyệt hầu như là chăm miệng một lời xua đuổi. Các ngươi bắt nạt người. Tạ Giải vẻ mặt oan ức. Đường Vũ Lân nở nụ cười, xin lỗi Cổ Nguyệt, ta thật không có trách ngươi. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, ta chỉ là có chút mất mát. Ngươi nói đúng, có thể bởi vì người nhà rời đi, tình cảm của ta thật sự có chút yếu đuối. Ta sẽ cố gắng điều chỉnh mình. Tạ Giải nói, thời điểm nên phát tiết vẫn cần phải phát tiết mà. Thí dụ như, để ta đánh một trận. Đường Vũ Lân hừ một tiếng, ai đánh ai còn chưa chắc đâu. Một học kỳ kết thúc, đối với hết thể học viên mà nói, đều là thời điểm vui sướng nhất. Bởi vì, sẽ được nghỉ, một tháng kỳ nghỉ, rốt cục không cần phải căng thẳng học tập cùng tu luyện, có thể hoàn toàn thả lỏng. Tuy rằng bọn họ đã là hồn sư, nhưng vẫn là trẻ con như trước. Linh ban cũng được nghỉ, sau ngày đi đến huyễn thế đường môn, học viện cũng chính thức nghỉ hè, Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải liền sắp xếp đồ đạc rời đi. Tạ Giải tự nhiên là về nhà chơi đùa, Cổ Nguyệt cũng nói nàng về nhà. Trong ký túc xá, cũng chỉ còn sót lại một mình Đường Vũ Lân. Đi nơi nào? Về Ngạo Lai Thành. Ba mẹ đều không còn ở đó, nơi đó vẫn là nhà của mình sao? Đường Vũ Lân có chút cay đắng cười mếu. Hiện tại nơi duy nhất hắn có thể đi, chính là phòng rèn đúc của Mang Thiên, hay đúng hơn, chỉ có làm việc cùng tu luyện, mới có thể giúp hắn vơi đi nỗi nhớ người thân. Hắn đã hoàn thành xong đơn đăng ký gia nhập đường môn và nộp cho Vũ Trường Không. Tiếp theo cần đợi huyễn thế đường môn bên kia phê duyệt. Sau khi phê duyệt xong, hắn mới chính thức trở thành đường môn đệ tử. Chương 160, đường môn môn quy. 46. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, thu thập xong đồ vật của chính mình, rời khỏi ký túc xá. Tiếp đến một tháng, ở phòng làm việc bế quan vậy. Vũ Lân. Chính vào lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến. Vũ lão sư. Vũ Trường Không tựa hồ đang ở trong hành lang chờ đợi hắn. Kỳ nghỉ ngươi có dự định gì? Vũ trưởng không hỏi. Đường Vũ Lân có chút mờ mịt lắc lắc đầu, vẫn không có dự định, chắc con vẫn sẽ tiếp tục rèn luyện đoán tạo thuật và tu luyện hồn lực. Vũ trưởng không nói, nếu như ngươi không có chỗ nào để đi, vậy theo ta đi. Ta có một số việc cần đến thành thị khác để xử lý. Ngươi đi cùng ta có thể tăng cường chút hiểu biết, cũng coi như là đi du lịch. A. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Vũ trưởng không. Vũ trưởng không nói, cần thời gian cân nhắc sao? Đường Vũ Lân không chút do dự lắc đầu một cái, không cần, con đi cùng thầy. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình của chính mình tốt hơn rất nhiều, chung quy cũng không có cô đơn. Vũ lão sư sẽ dẫn mình đi chỗ nào đây? Vũ trưởng không không nói, Đường Vũ Lân cũng không có hỏi. Sau một tiếng, bọn họ đã ở Đông Hải thành hồn đạo xa trạm chờ xe lửa. Ga tàu. Vũ trưởng không vẫn đơn giản như trước một bộ bạch y, không hành lý gì, dĩ nhiên có hồn đạo khí chứa vật bên người. Đường Vũ Lân cũng vậy, hắn chỉ mang theo mấy bộ quần áo, thêm hai đôi đoán tạo truy của mình, vậy là đủ rồi. Vũ trưởng không Mỹ Nam áo trắng vẫn như trước rất thu hút người khác phái, bất luận là phái nữ lớn nhỏ, tuyệt đại đa số ánh mắt đều sẽ hạ lạc ở trên người hắn. Đương nhiên, cũng có một số ánh mắt của tiểu nữ tử đặc biệt rơi vào người Đường Vũ Lân. Với nét anh Tuấn không giống như Vũ trưởng không đã trưởng thành, so với những bạn cùng tuổi, tướng mạo Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh, đặc biệt là cặp mắt trong suốt to tròn kia, thêm sự trầm ổn trước tuổi, tạo nên mị lực vô hình đối với nữ giới cùng tuổi. Đường Vũ Lân tự mua cho mình một bộ đồ thể thao màu trắng, rất tiện nghi, là loại rẻ nhất. Hắn hiện tại tuy rằng không thiếu tiền, nhưng từ nhỏ tiết kiệm quen rồi. Cùng Vũ trưởng không tiếp xúc một học kỳ, một cách rất tự nhiên, Đường Vũ Lân biết được Vũ lão sư thích sự yên tĩnh. Vì lẽ đó, chỉ cần Vũ trưởng không không nói, hắn xưa nay đều không hỏi, ngoan ngoan yên lặng làm một mỹ thiếu niên. Nương theo tiếng vang trầm thấp, hồn đạo hỏa xa vào trạm, lúc này Đường Vũ Lân mới biết nơi bọn họ cần đến. Nơi đoàn tàu đi tới, gọi là Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành. Đây không phải là thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc khi xưa sao? Một thành phố lớn phi thường nổi tiếng. Dù sao tòa thành này cũng là một trong những tòa thành lớn nhất đấu la đại lục hiện nay. Từ Đông Hải Thành đến Thiên Đấu Thành, khoảng cách lại không hề gần. Vũ trưởng không mua vé ngồi cứng bình thường nhất, bên trong mỗi phòng có thể chứa 4 người, nói quá, thực ra không gian chỉ đủ cho 2 người thôi. Bởi vì là vé phổ thông bình thường nhất, phòng có vẻ khá chật chội. Đường Vũ Lân cũng còn tốt chút, hắn vẫn là hài tử. Nhưng Vũ trưởng không chân dài to chỉ có thể gác lên ghế phía trước mới có thể ngả lưng. Vũ trưởng không để Đường Vũ Lân ngồi bên trong, còn hắn ngồi bên ngoài, cứ như vậy. Đường Vũ Lân tự nhiên có một khoảng không cho riêng mình, tuy rằng không gian này có chút chật chội, nhưng khiến người ta có cảm giác an toàn. Cầm lấy. Vũ trưởng không đem một quyển sách nhỏ đưa cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hiếu kỳ nhận lấy. Bìa trước không có tiêu đề gì, giống một quyển vở hơn. Đường Vũ Lân mở ra xem, chỉ thấy bên trong có vẽ hình người, còn có rất nhiều chú giải cùng chữ viết. Đây là cái gì? Vũ lão sư. Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Việc đường môn xét duyệt thông qua cho ngươi sẽ không có vấn đề gì. Đây là công pháp tu luyện của đường môn, cũng có thể nói là công pháp minh tưởng, huyền thiên công. Ngươi dùng nó tiến hành minh tưởng, sẽ tốt hơn hiện tại nhiều. Huyền Thiên Công là công pháp cơ sở giúp luyện tập tất cả các kỹ xảo khác của đường môn. Đường môn công pháp. Hai mắt Đường Vũ Lân nhất thời sáng rỡ lên, thứ hắn tu luyện xưa giờ vẫn là công pháp cơ bản của học viện. Đường môn có vô số truyền kỳ, phương pháp tu luyện tự nhiên là hàng đầu hiện nay. Vũ trưởng không nói, ngươi mới gia nhập đường môn, vốn là chỉ có thể được truyền thụ một loại công pháp, chính là Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công là cơ bản nhất. Chỉ khi quen thuộc phương thức vận hành của nó, mới có thể tiếp tục tu luyện những tuyệt học khác của đường môn. Nhưng bởi vì các ngươi trực tiếp thông qua sát hạch trung cấp, nên có thể lựa chọn thêm một loại tuyệt học. Vũ lão sư, chờ một chút. Đường Vũ Lân đột nhiên gọi Vũ Trường Không, thấp giọng nói, chúng ta ở nơi đông người như vậy đàm luận đường môn công pháp, vậy có được hay không? Vũ Trường Không lắc đầu một cái. Âm thanh của chúng ta sẽ không truyền đi, tự ngươi cảm nhận đi. Hả? Đường Vũ Lân lúc này mới phát hiện, xung quanh tựa hồ có chút yên tĩnh. Nhìn phía trước, dòng người vẫn như cũ không ngừng tiến vào toa xe, nhưng âm thanh huyên náo lúc trước đã không còn sót lại chút gì. Tập trung cảm giác tinh thần, hắn lúc này mới hiện xung quanh cơ thể mình và vũ trường không mơ hồ có một tầng gợn sóng hồn lực nhàn nhạt tồn tại. Đây là... Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn vũ trường không. Vũ trường không nói, một loại ứng dụng hồn lực thôi, chờ tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định sau này cũng có thể thực hiện. Lại nói về đường môn tuyệt học bao gồm huyền thiên công, huyền ngọc thủ, khống hạc cầm long, quỷ ảnh mê tung bộ pháp, tử cực ma đồng cùng với ám khí bách giải 6 loại lớn. Trong đó, ám khí bách giải nương theo hồn đạo khí triển, đã dần dần hòa nhập với đường môn độc nhất đấu khải luyện chế. Ngũ đại tuyệt học còn lại, tân đệ tử đều có thể học tập, thông qua trung cấp sát hoạch có thể học một loại. Thông qua cao cấp sát hoạch có thể lại học thêm một loại nữa. Cứ thế mà suy ra. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại ngoại trừ huyền thiên công còn có thể chọn một loại tuyệt học khác, ta đề cử ngươi học tử cực ma đồng. Tử cực ma đồng là một loại phương pháp luyện mắt, không chỉ là luyện nhãn lực, mà đồng thời cũng có tác dụng giúp cải thiện tinh thần lực. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, giúp tinh thần lực phát sinh biến hóa dễ dàng nhất. Chuyện này đối với tương lai của ngươi rất có lợi, vì lẽ đó, ngươi đệ nhị môn công pháp hay chọn tử cực ma đồng đi. Vâng. Đường Vũ Lân nghe xong con mắt sáng choang, đây chính là đường môn tuyệt học đó. Vũ lao sư, vậy con cần vì đường môn làm chuyện gì? Đường Vũ Lân hỏi. Vũ trưởng không nói, đường môn môn quy ngươi phải nhớ kỹ. Tuân thủ những điểm này, thân phận đệ tử đường môn của ngươi sẽ không phát sinh biến hóa. Ở trên thế giới này, không có chuyện không làm mà hưởng. Muốn tăng địa vị của ngươi trong đường môn, ngươi phải vì là tông môn trả giá, thí dụ như, hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đường môn có thể đạt được điểm cống hiến nhất định, những điểm cống hiến này có thể ở trong tông môn quy đổi thành rất nhiều loại đồ vật, đồng thời giúp tăng độ cống hiến của ngươi trong tông môn. Sau khi ngươi thu được cống hiến, kế toán sẽ nhập tổng điểm cống hiến vào hệ thống. Lúc này có thể sử dụng để trao đổi trong tông môn. Mới bắt đầu, ngươi có thể tiêu phí điểm cống hiến theo cách này, tiêu phí không ảnh hưởng đến tổng điểm cống hiến, vì lẽ đó cũng gọi là điểm cống hiến hữu hiệu. Những cái này sau này ta sẽ từ từ giảng giải cho ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ cần phải nhớ kỹ mấy điều môn quy của đường môn. Một khi xúc phạm môn quy, nhẹ thì bị trục xuất khỏi đường môn, thu hồi sở học, nặng thì phải bị đường môn nghiêm trị. Đường môn môn quy điều thứ nhất, không được khi sư diệt tổ. Điều này diễn giải rất đơn giản, ngươi chỉ cần không gia nhập các tông môn tổ chức tương tự là được. Đường môn môn quy điều thứ hai, không được gian dâm cướp giật. Đường môn môn quy điều thứ ba, không được tiết lộ tông môn cơ mật. Đường môn môn quy điều thứ tư, trừng ác dương thiện, đường môn chức trách. Đường môn môn quy điều thứ năm, không được lừa gạt. Vũ trưởng không trầm giọng nói từng điều trong đường môn môn quy, Đường Vũ Lân thật lòng nhớ kỹ. Tổng cộng 10 điều, ngẫm kỹ, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt hà khắc, tổng hợp lại kỳ tự có thể dùng một câu để tổng kết, làm một đệ tử đường môn, là làm một người tốt chân ái. Đường Vũ Lân, ngươi có thể làm được không? Con có thể. Đường Vũ Lân không chút do dự trầm giọng trả lời. Vũ trưởng không nghiêm túc nói, nhớ kỹ, đây chính là lời thề cả đời của ngươi. Đường môn tôn chỉ là trừng ác dương thiện, xúc tiến sự phát triển vững vàng của đại lục. Cũng không có quá nhiều ràng buộc, nhưng 10 điều môn quy phải nghiêm cẩn tuân thủ. Là người giới thiệu của ngươi, cũng là lao sư của ngươi, nếu ngươi phạm sai lầm, như vậy, ta sẽ phải tự mình thanh lý môn hộ. Cảm thụ trên người vũ trưởng không truyền đến khí tức ác liệt, Đường Vũ Lân không khỏi trong lòng căng thẳng, thành thành thật thật gật đầu. Được rồi, đọc sách đi, khi nào xong trả lại cho ta. Vũ trưởng không trên người khí tức buông lỏng, tựa lưng vào ghế ngồi khép kín hai mắt. Lặng lặng chờ đợi. Bất quá, âm thanh huyên náo chung quanh như chưa từng xuất hiện, vẫn cứ yên tĩnh như vậy. Đường Vũ Lân hiểu rõ đây là Vũ lao sư tự dùng hồn lực của mình giúp hắn duy trì sự yên tĩnh. Huyền Thiên Công công pháp nội dung cũng không dài, sau khi hồn đạo hỏa xa khởi hành không tới 30 phút, Đường Vũ Lân cũng đã học thuộc lòng, nhưng đối với các vị trí huyệt vị được đánh dấu ở mặt trên quyển sách lại có chút mờ mịt. Vũ trưởng không hỏi gì đáp nấy, giúp hắn giải thích cặn kẽ pháp môn tu luyện, đồng thời để hắn bắt đầu thử nghiệm dựa theo lộ tuyến vận hành của Huyền Thiên Công vận chuyển hồn lực. Chương 161, Huyền Thiên Công. 46. Ghế dựa tuy rằng chật hẹp, nhưng tuổi tác hắn còn nhỏ, khoanh chân đả tọa vẫn không gặp vấn đề gì, bên ngoài lại có thân thể cao to của vũ trưởng không che chắn, thậm chí không cần lo lắng bị người ngoài đi ngang qua nhìn thấy. Dưới ý niệm của Đường Vũ Lân thôi thúc, hồn lực nhu hòa từ dưới chậm chậm vận chuyển lên. Bởi vì là lần thứ nhất, hắn vẫn chưa quen thuộc lộ tuyến vận hành của huyền thiên công. Tuy nhiên, so với phương thức tu luyện hồn lực bình thường phức tạp hơn rất nhiều lần. Phải đi qua rất nhiều kinh mạch hắn trước đây chưa bao giờ quan tâm đến, đặc biệt là có một khu vực kinh mạch đặc biệt phức tạp, vận hành gian nan. Hắn chỉ có thể từng chút một tìm tòi. May là có vũ trưởng không ở bên, mỗi khi đường vũ lân xuất hiện thời điểm mê man, đều sẽ có một luồng khí lưu lành lạnh xuất hiện ở trong người, dẫn dắt hồn lực của hắn tiếp tục hướng về phía trước. Sau khi xuyên qua cách trở, đường vũ lân tự nhiên rộng rãi sáng sủa lĩnh ngộ lộ tuyến vận hành một đoạn kinh mạch này. Cứ như vậy, một tuần nhang sau hắn đã có thể dựa theo huyền thiên công đem hồn lực chính mình hoàn chỉnh vận hành, dần dần tiến vào trạng thái vong ngã, bên trong ý thức chỉ có vận hành hồn lực, tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng ổn định mà kéo dài dựa theo lộ tuyến vận chuyển đó. Vũ trưởng không thu hồi cánh tay đặt trên bụng đường Vũ Lân, cách không cảm nhận, gật đầu. Đứa nhỏ này ngộ tính tốt vô cùng. Dưới sự dẫn dắt của mình lại có thể trong 2 canh giờ ngắn ngủi hoàn thành vòng vận chuyển hồn lực đầu tiên của huyền thiên công, đã là tương đối khá. Hơn nữa, lúc phụ trợ hắn tu luyện, vũ trưởng không phát hiện, độ cường hãn của kinh mạch đường Vũ Lân vượt xa người bình thường. Coi như là tam, tứ hoàn hồn sư e rằng đều không thể so với hắn. Mà hiện tại hồn lực của hắn chỉ mới 10 mấy cấp, như vậy, hắn có thể vận chuyển hồn lực nhanh hơn nhiều so với hồn sư cùng cấp độ, không cần phải lo lắng về khả năng chịu đựng của kinh mạch khi vận chuyển hồn lực. Đây chính là ưu thế thân thể trời cho. Hồn đạo hỏa xa chạy đều đều, từ Đông Hải Thành đến Thiên Đấu Thành khoảng cách không ngắn, lấy tốc độ của đoàn tàu cũng phải mất một ngày đêm, dọc đường trải qua khá nhiều trạm rừng trung gian ở 10 mấy thành phố lớn. Lần đầu đường Vũ Lân tu luyện huyền thiên công, nhưng lại tựa như tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, vẫn luôn không tỉnh lại từ trong trạng thái minh tưởng. Hơn nữa vũ trưởng không còn có thể cảm nhận được, trong quá trình hắn vận hành hồn lực khắp cơ thể, lộ tuyến vận hành của huyền thiên công càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thông thuận. Đây chính là ngộ tính cùng thân thể cường hãn kết hợp lại đúng chỗ. Minh tưởng sâu, đây là chuyện tốt hiếm có trong giới hồn sư. Hơn nữa, nhìn dáng dấp hắn như vậy, e là cho dù là đến nơi vẫn chưa tỉnh lại. Lần thứ nhất tu luyện huyền thiên công liền tiến vào trạng thái minh tưởng sâu. Mang ý nghĩa, sau khi lần tu luyện này kết thúc, hắn sẽ hoàn toàn hiểu rõ phương thức tu luyện, đối với tu luyện ngày sau tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Không cần phải chỉ điểm thêm nhiều. Thời điểm nhân viên phục vụ tàu đi qua bọn họ, vũ trưởng không giơ tay lên ngăn nàng lại. Chào ngài. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Nhân viên đoàn tàu nhìn thấy tướng mạo anh tuấn của vũ trưởng không thì con mắt không khỏi mở to thêm mấy phần, hai gò má ửng đỏ, âm thanh so với những lữ khách khác ôn nhu hơn rất nhiều. Làm phiền ngươi, ta muốn tìm trưởng đoàn tàu. Vũ trưởng không lạnh lùng nói. Tìm trưởng đoàn tàu. Có thể trưởng đoàn tàu rất bận. Ngài có chuyện gì không? Ta có thể giải quyết giúp cho ngài không? Nhân viên tàu nói. Nàng tuy động lòng vì ngoại hình của vũ trưởng không, nhưng sự chuyên nghiệp vẫn có. Ngươi giải quyết không được, nhờ tìm giúp trưởng đoàn tàu đến. Vừa nói, vũ trưởng không khẽ đưa tay phải của mình lên, từng vầng sáng hồn hoàn lặng yên không một tiếng động hiện lên trên cánh tay của hắn. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc. 6 cái hồn hoàn đúng trình tự xếp chồng lên nhau. Bởi vì nhân viên tàu đứng ở bên cạnh hắn, do đó, lúc này chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy. A. Nhân viên tàu nhìn thấy 6 cái hồn hoàn, nhất thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hồn hoàn lóe lên rồi biến mất, vũ trưởng không hướng về nàng gật gật đầu. Ở trên đấu la đại lục, thủ đoạn thị uy thông dụng nhất chính là phô bày hồn hoàn của bản thân. Số lượng hồn hoàn quyết định thực lực, không thể nghi ngờ cũng quyết định địa vị. Vũ trưởng không thể hiện ra không chỉ là lục hoàn hồn đế, lại còn nắm giữ vạn niên hồn hoàn màu đen, là siêu cấp cường giả tồn tại a. Nhân viên tàu sao lại không khiếp sợ? Này, tiểu tử, ỷ mình đẹp trai liền đi đùa giỡn tiểu cô nương hả? Chính vào lúc này, một gã ngồi bên cạnh nhân viên tàu đứng lên, là một tên nam tử thân hình cao lớn cường tráng. Hắn cũng không nhìn thấy hồn hoàn trên cánh tay của vũ trường không, nhưng rõ ràng nghe được tiếng nữ nhân viên tàu kinh hô. Vũ trường không liếc hắn một cái, không thèm hé răng, khuôn mặt lạnh lạnh vẫn như trước ngồi ở chỗ đó. Tiểu tử, ta nói ngươi đấy. Ngươi đứng lên cho ta. Tên nam tử to lớn kia dĩ nhiên cũng không phải loại tốt tính gì. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nữ nhân viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngăn cản cái vị nam tử cao lớn muốn đến gần vũ trường không, ta chỉ xem chứng nhận của vị tiên sinh này một chút, hắn đúng là có chuyện quan trọng cần tìm trưởng đoàn tàu. Cảm tạ ngài, mời ngài ngồi xuống trước đi đã. Nam tử cao lớn nghi hoặc liếc mắt nhìn nhân viên tàu. Sau đó cười hắc hắc nói, tiểu muội muội đừng sợ, ta đã sớm xem cái tên tiểu tử sát gái kia không vừa mắt, nếu như hắn dám đùa giỡn ngươi, ngươi liền nói cho ca ca biết, ca ca sẽ giúp ngươi hả giận. Không cần, không cần. Nhân viên tàu vội vàng cản lại, sau đó lại chuyển hướng Vũ Trường Không, cung kính nói, xin ngài chờ một chút, ta ngay lập tức sẽ liên hệ trưởng đoàn tàu. Nói xong, nàng vội vàng rời đi. Có lẽ vì thái độ của nữ nhân viên đối với Vũ Trường Không khá cung kính, nên nam tử to con kia cũng không nói gì nữa. Thời gian không lâu, nhân viên tàu lúc nãy đã dẫn theo một vị trung niên nữ tử đi tới. Chào ngài, ta là tàu trưởng đoàn tàu này, xin hỏi ta có thể giúp gì được ngài? Trưởng đoàn tàu cũng rất khách khí. Đúng đấy. Trước mắt là một vị hôn đế, hơn nữa lại còn trẻ như vậy, thân phận địa vị có thể tưởng tượng được, không biết là cường giả đi ra từ đại gia tộc hiển hách nào đây. Vũ Trường Không ánh mắt khẽ động, trưởng đoàn tàu liền kinh ngạc phát hiện, âm thanh xung quanh đã bị ngăn cách. Đệ tử ta tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, không biết sẽ mất bao lâu. Xin hỏi, đoàn tàu các ngươi sau khi đi đến Thiên Đấu Thành, còn phải tiếp tục đi những nơi khác sao? Minh tưởng sâu. Đối với những người không phải hồn sư như trưởng đoàn tàu mà nói, nàng đối với từ này cũng không hiểu mấy. Nàng trả lời, chúng ta sẽ ở Thiên Đấu Thành nghỉ ngơi một ngày, tiếp theo sau đó theo hướng Tây đi đến Nhật Nguyệt Thành. Đoàn tàu chúng ta lần này đi từ Đông sang Tây, xuyên qua toàn bộ đại lục. Vũ Trường Không nhíu nhíu mày, không thể dừng lại ở Thiên Đấu Thành lâu hơn. Trường đoàn tàu có chút khó khăn hồi đáp, này e rằng không được, bởi vì đã có rất nhiều lữ khách sớm mua vé, nếu như không tiếp tục chạy, quyền lợi bọn họ không cách nào được bảo đảm. Vũ Trường Không gật gật đầu, nói, được rồi, ta biết rồi, để ta nghĩ biện pháp vậy. Được, vậy làm phiền ngài. Ngài còn có nhu cầu gì cần trợ giúp, xin mời cứ việc thông báo cho ta. Trường đoàn tàu mỉm cười nói. Trường đoàn tàu đi rồi. Tên nam tử to lớn sắt vách trên mặt mang theo vẻ khinh thường nói, trang bức cái con khỉ khô, ra vẻ cho cô vô, vậy sao khi trưởng đoàn tàu đến lại không nói tiếng nào? Vũ Trường Không khép kín hai mắt, giống như là hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói, không để ý chút nào. Nam tử cao lớn tự cảm thấy vô vị, cũng không lên tiếng nữa. Rốt cục, hồn đạo hỏa xa cũng đến Thiên Đấu Thành. Các vị lữ khách, xin mời mang theo toàn bộ hành lý của các ngươi, theo trình tự xuống tàu. Bởi vì dòng người khá là dày đặc, xin mời các vị lữ khách chú ý tự bảo quản tư trang hành lý của chính mình, chú ý an toàn, phòng ngừa dẫm đạp. Âm thanh của trưởng tàu vang lên thông qua máy phóng đại thanh âm. Các hành khách mỗi người đều cầm lấy hành lý của mình, bắt đầu xuống tàu, nhưng Vũ Trường Không vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Bởi vì Đường Vũ Lân vẫn còn trong trạng thái minh tưởng sâu. Cau mày, hắn đã có chủ ý. Rất nhanh. Đoàn người trên tàu cơ bản đều đã xuống hết, chỉ còn lại Vũ Trường Không cùng Đường Vũ Lân. Nhân viên vệ sinh toa tàu tiến đến bên hắn, tiên sinh, đã đến nơi, ngài nên xuống tàu. Chương 162, Minh tưởng sâu phiền phức. 46. Vũ Trường Không đứng lên, ta muốn đem cái ghế kia mang đi, số tiền này bồi thường cho các ngươi. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một liên bang kim hồn tệ đưa cho vị nhân viên vệ sinh tàu. Đem cái ghế mang đi. Nhân viên tàu còn chưa bao giờ gặp phải loại khách kỳ lạ này, mang cái ghế đi là ý gì chứ? Vũ Trường Không rất nhanh dùng hành động trả lời cho nàng, câu nói này hàm nghĩa cái gì? Hào quang màu u lam dập dờn từ trong tay hắn phóng thích, nhân viên tàu chỉ cảm giác xung quanh cơ thể mình không khí đột nhiên lạnh hơn, lam quang loại sáng, chiếc ghế đứa bé ngồi cũng đã lặng yên không một tiếng động từ từ bay lên, bị nam tử mặc áo trắng kia nâng trên tay trái. Sau đó vị này mới bước nhanh xuống tàu. À, đây chính là mang cái ghế đi. Chơi ạ. Hắn hủy mất cái ghế ba. Trường tàu, chỗ của ta. Nhân viên tàu cuống quýt mở ra hồn đạo bộ đàm thông báo. Mà lúc này Vũ Trường Không cũng đã mang theo Đường Vũ Lân xuống ga. Không thể khiến đoàn tàu đậu lâu ở tòa thành này, vậy nên điều hắn có thể làm cũng chỉ là đem chiếc ghế tháo ra mang đi. Đồng thời lấy hồn lực bảo vệ Đường Vũ Lân trên ghế. Bảo đảm hắn sẽ không chịu ảnh hưởng gì dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Sau khi rời khỏi ga tàu liền dễ dàng rồi, tìm đại một khách sạn và ở là được. Xuống tàu, dáng vẻ vũ trường không một tay nâng cái ghế rất nhanh sẽ trở tâm điểm của mọi người. Nhìn thấy hắn, lữ khách khác cũng không khỏi giật mình trợn to hai mắt, đây là tình huống thế nào? Chính vào lúc này, hú hà hú hà. Còi báo động vang lên, một đám hồn đạo hỏa xa tuần cảnh cưỡi xe chạy tới. Đứng lại! Bọn họ ngăn trở đường đi của vũ trường không. Một tên tuần cảnh trầm giọng nói, tiên sinh, ngài tự ý hủy hoại phương tiện công cộng trên hỏa xa, đồng thời bị tình nghi dùng phương thức này bắt cóc trẻ em. Xin mời ngài đi theo chúng ta một chuyến, nói rõ tình huống. Được. Vũ trường không cũng không phản đối, mà rất nhẹ nhàng đáp ứng. Đối với sự bình tĩnh lạnh lẽo của hắn, những tên tuần cảnh cũng ngẩn người ra một chút, người này quái dị như vậy nhưng cũng rất dễ nói chuyện. Bọn họ vừa nhận thông tin từ trưởng tàu nên đã biết, vị trước mắt này rất có khả năng là một lục hoàn hồn đế. Đó là tồn tại bọn họ không có khả năng đối kháng, vì lẽ đó, trong lòng mỗi người khi chặn hắn lại đều rất khẩn trương. May là, nhân gia cũng không có phản kháng. Hơn nữa hết sức phối hợp. Dưới sự hộ vệ của đám tuần cảnh, vũ trường không nâng đường vũ lân theo bọn hắn đi tới tổng trạm của đội tuần cảnh hồn đạo hỏa xa thiên đấu thành. Một tên có vẻ như đội trưởng mang rất nhiều người tới tiếp nhận, trong đó còn có hai đài cơ giáp máy cao đến 10 mét. Đây là cảnh lực của toàn bộ đoàn tàu. Chào ngài, ngài là hồn đế. Đội trưởng hỏi thẳng vào vấn đề. Vũ trưởng không sắc mặt bình tĩnh, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Hắn cũng không che giấu khí tức trên người mình, khí thế mạnh mẽ, đặc biệt là khi hai hồn hoàn màu đen kia xuất hiện thì vị tuần cảnh đội trưởng kia đã thay đổi sắc mặt. À các vị đại ca à, em sai rồi, thật sự sai rồi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôn kính hồn đế các hạ, kính chào ngài. Đội trưởng hơi không người, hướng về vũ trường không thăm hỏi. Tuy nói hiện nay người bình thường đều có thể sử dụng hồn đạo khí, đồng thời cũng có sức chiến đấu không tầm thường. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, hồn sư chân chính so với thường nhân khác biệt lớn đến bao nhiêu. Đặc biệt là, vị này thế nhưng lại là hồn đế A. Dù cho là tuần cảnh đội trưởng, đời này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tầng thứ hồn sư cao tầng như thế. Nào dám thất lễ. Màu đen hồn hoàn, là vạn năm cấp độ, trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa. Loại cường giả cấp bậc này, hắn nào dám đắc tội. Vũ trường không nói, tạo thành quấy nhiều cho các ngươi ta rất xin lỗi, nhưng đệ tử của ta tiến vào minh tường sâu, không thể bị quấy rầy, vì lẽ đó, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu như có thể, làm phiền tìm cho chúng ta một cái tĩnh thất là được rồi, sau đó cung cấp một ít thức ăn cùng nước uống. Sắc mặt tuần cảnh xung quanh nhất thời đều trở nên rất đặc sắc, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một kẻ tình nghi ngưu bức như vậy, trực tiếp dặn dò phân việc cho bọn họ như đúng rồi. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, tuần cảnh đội trưởng lập tức nói, được rồi, vậy mời ngài đi theo ta. Trước khi gặp ngài ta đã nghe qua tình huống trưởng tàu trao đổi, cũng đã hướng lên phía trên xin phép qua, vì lẽ đó, tính thất đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng xin ngài tha thứ chúng ta thất lễ. Dù sao, ngài cũng là đại nhân vật. Dẫn đường đi. Vũ trưởng không lời ít ý nhiều. Đại đội tuần cảnh tìm một tĩnh thất quả nhiên rất thiên tĩnh, liền ngay cả cửa sổ đều dùng vật liệu cách âm phong kín. Lại rất nhanh đưa tới thức ăn nước uống. Đều có phẩm chất dinh dưỡng rất cao. Hầu hạ một vị hồn đế cấp cường giả, bọn họ nào dám thất lễ. Viên đội trưởng dĩ nhiên chi sảng khoái như vậy. Cũng là bởi vì vũ trưởng không sau khi chém xuống cái ghế đã để lại tiền cho nữ nhân viên tàu. Cái này có nghĩa là hắn cũng không có ác ý nếu không thì hắn đã sớm thỉnh cầu trợ giúp. Riêng hai đài cơ giáp máy dù có sử dụng cũng không thể nào ngăn được một hồn đế cường giả. Huống hồ vị này còn không phải là hồn đế phổ thông, có hồn hoàn màu đen, mang ý nghĩa có vạn niên hồn linh, tương lai không thể đo lường. Chí ít cũng có thể đột phá đến thất hoàn hồn thánh cấp bậc. Đến cấp độ hồn thánh. Địa vị có thể ngang hàng với quan chức cao tầng của thành thị loại 2. Mà đường Vũ Lân đối với tất cả những gì phát sinh ngoại giới lại hoàn toàn không biết. Trong quá trình minh tưởng sâu, hắn chỉ cảm giác thân thể của chính mình phảng phất đang không ngừng hướng ra phía ngoài hấp thu thiên địa linh khí, thoải mái khó nói ra. Mỗi một gợn sóng hồn lực nhu hòa trong cơ thể, đều rội rửa kinh mạch của hắn, kinh mạch cũng chậm rãi hấp thu hồn lực, lại hướng phía sau bồi dưỡng. Võ hồn, hồn lực, biến dị thân thể. Huyết thống, đều trong minh tưởng sâu bất chi bất giác dung hợp. Quá trình này cũng sẽ không khiến bất kỳ một loại năng lực nào của hắn tăng vọt lên, nhưng quá trình này khiến cả người hắn chìm trong một trạng thái kỳ diệu, Sau khi dung hợp năng lực thân thể, không thể nghi ngờ sẽ đem lại khả năng chịu đựng cao hơn, cũng không thể nghi ngờ sẽ làm tương lai tu luyện của hắn càng thêm thuận lợi. Không biết bao lâu trôi qua, khi Đường Vũ Lân cảm giác được cả người mình đều thăng hoa, hoàn toàn theo bản năng mở hai mắt ra. Một hơi thăm thẳm thở ra, khí tức lâu dài cuồn cuộn, từ trong thể nội vang lên một âm thanh trầm thấp vang vọng, hồn lực thôi động, quán xuyến toàn thân. Cảm giác vui sướng kia khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thật thoải mái. Đường Vũ Lân rên khẽ một tiếng. Hồn lực trong cơ thể trở về đan điền, tổng lượng hồn lực không có gì thay đổi, tựa hồ so với ban đầu còn ít hơn một chút. Thế nhưng, hắn rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình có vẻ ngưng thực hơn rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm nhận được nếu như hiện tại mình triển khai hồn kỹ hoặc là kim long chảo, hồn lực có thể kiên trì được thời gian lâu hơn một lúc. Đây là địa phương nào? Hồn lực trong cơ thể tàn đi, Đường Vũ Lân lúc này mới quan sát tình huống chung quanh. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Vũ Trường Không đang ngồi ở đối diện mình minh tưởng. Vũ lão sư, chúng ta không phải đang ở trên đoàn tàu ư? Gian phòng này là chuyện gì xảy ra? Tỉnh rồi à? Từ phía đối diện, Vũ Trường Không mở mắt ra, bởi vì gian phòng rất tối. Khi hắn mở mắt, Đường Vũ Lân nhìn thẳng vào con mắt của hắn. Vũ Trường Không trong tròng mắt phảng phất có một mảnh tinh không vô tận, cảm giác sâu hun hút đó tưởng như suýt nữa đem linh hồn Đường Vũ Lân trực tiếp hút vào. Vũ lão sư, chúng ta đang ở đâu? Đã đến Tiên Đấu Thành. Nếu ngươi tỉnh rồi, vậy chúng ta liền đi thôi. Vũ Trường Không lững thững đứng dậy. Đường Vũ Lân cũng vội vàng đứng lên, đi theo sau hắn. Hai người một trước một sau rời khỏi gian phòng nhỏ. Cái bụng Đường Vũ Lân đột nhiên ù ngục cùng ngục kêu lên một tiếng. Hắn nhất thời lúng túng mặt đỏ lên, nhưng cơn đói bụng khiến hắn cảm thấy thật cồn cào. Đói bụng. Dạ. Đường Vũ Lân lúng túng cúi đầu. Ăn đi, đồ ăn trong phòng có thể ăn. Vũ Trường Không chỉ trên mặt đất. Đường Vũ Lân lúc này mới nhìn thấy, có rất nhiều đồ ăn chồng chất ở nơi đó, còn có cả nước uống. Cảm giác đói bụng chiến thắng tất cả, hắn nhanh chóng bắt đầu ăn như hùm như sói. Vũ Trường Không cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ Đường Vũ Lân khi ăn, một phút sau đó ánh mắt lạnh băng của hắn cũng trở nên ngây dại ra. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, lần này dẫn tên tiểu tử này cùng đi theo, đến tột cùng có phải là một lựa chọn chính xác, hắn thực sự ăn khỏe quá mức quy định đi. Đường Vũ Lân cũng không biết được lần minh tưởng này của mình ròng rã mất 7 ngày. Hắn chỉ cảm giác mình rất đói, đặc biệt cần bổ sung đồ ăn. Rất nhanh, đống đồ ăn cao như núi trong phòng, rồi rào dinh dưỡng, đã tiến vào trong bụng của Đường Vũ Lân. Thoáng cái, trong phòng chỉ còn dư lại bao bị bọc bên ngoài, Đường Vũ Lân thậm chí còn có chút chưa đã thèm liếm một cái, nhìn mười mấy cái rừng giống, vẫn cảm thấy chưa ăn no. Đi thôi. Âm thanh Vũ Trường Không thoáng xuất hiện một tia biến hóa. Ồ! Cảnh vệ đội trưởng cung cung kính kính tiễn bọn họ ra khỏi nhà ga. Đường Vũ Lân lúc này mới tới kịp đánh giá tòa thành cổ kính trước mặt, không biết niên đại cổ xưa hơn Đông Hải Thành gấp bao nhiêu lần. Thiên Đấu Thành đã tồn tại từ rất lâu trước cả 2 vạn năm trước, từ thời đại của Võ Hồn Điện, là thành phố lớn nhất trên toàn đại lục khi đó. Vốn là thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc khi xưa. Chương 163, Nam Thần Lũ Buồn. 46. Mãi sau này, khi Nhật Nguyệt Đế Quốc, tiền thân của liên bang hiện nay, chiếm đoạt thành công Thiên Đấu Đế Quốc, nơi này mới biến thành một tòa thành thị phổ thông. Nhưng Đường Vũ Lân mơ hồ nhớ tới, Thiên Đấu Thành có vị trí địa lý tuyệt hảo, khoảng cách từ nơi này đến hồn thú nguyên địa trong truyền thuyết, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, không xa. Đồng thời, khoảng cách đến tòa thành lớn nhất đại lục, thành Sử Lai Khắc, cũng rất gần. Có thể nói là khu vực hạch tâm của toàn Đấu La Đại Lục. Không biết lúc nào mới có thể đi Sử Lai Khắc thành tham quan, còn nữa, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không biết đến tột cùng có hình dáng gì đây. Thiên Đấu Thành cùng Đông Hải Thành nhìn qua khác biệt cũng rất lớn, nguyên bản Đường Vũ Lân cho rằng, kiến trúc nơi này sẽ càng cao lớn hơn, sẽ càng thêm rộng rãi. Thế nhưng, khi đã đi tới thành phố này, hắn mới rõ ràng rằng điều kia chỉ nằm trong tưởng tượng của mình mà thôi. Thành phố này trước tiên mang đến cho hắn một cảm giác cổ kính. Đúng, cổ kính. Trong thành phố, có rất nhiều kiến trúc nhìn qua đều có niên đại rất lâu đời. Hơn nữa, làm hắn kinh ngạc nhất chính là, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thiên Đấu Thành cũng không có một tòa lầu cao nào. Trong tầm mắt, cao nhất chỉ là một vài cây cổ thụ mà thôi. Vũ lão sư, tại sao nơi này không có nhà cao tầng vậy?

từ lúc nào Vũ lao sư biết nói chuyện Tiếu Lâm vậy chứ? Lao sư, vậy hiện tại chúng ta sẽ đi đâu làm gì? Trước tiên ở lại, lúc trước ngươi tiến vào Minh Tưởng Sâu tận 7 ngày. Ở lại một chút, rửa mặt thay đồ. Sau đó chúng ta lại đi tiếp. Vũ trưởng không thản nhiên nói. Vâng. Vũ trưởng không chọn khách sạn cũng không xa hoa, thậm chí có thể dùng từ đơn giản để hình dung, ưu điểm duy nhất chính là sạch sẽ. Vũ trưởng không chỉ thuê một phòng hai giường. Đường Vũ Lân trước tiên đi rửa mặt, tắm táp, toàn thân phảng phất đều trở nên khoan khoái, lại đổi một thân quần áo sạch, thoải mái không nói nên lời. Thời gian Vũ trưởng không rửa mặt rõ ràng hơi lâu một chút, y phục của hắn tựa hồ cũng chỉ có một loại màu sắc, một loại hình thức. Bạch y hề tung bay, phía sau phần lớn rối tung hơi ướt, bị hắn dùng hồn lực sấy khô. Đi! Vũ trưởng không liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt ngày xưa lạnh như băng bên trong lóe lên một vệt nhàn nhạt u buồn. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, từ sau khi đi tới Thiên Đấu Thành, Vũ lao sư tựa hồ trở nên có chút không giống như bình thường. Ra khỏi khách sạn, Vũ trưởng không như trước lựa chọn đi bộ, nhưng rõ ràng sắp đến nơi rồi. Hắn đối với Thiên Đấu Thành hết sức quen thuộc, mang theo Đường Vũ Lân đi đông đi tây, rời khỏi dòng người náo nhiệt, đường phố dần trở nên quặng cũ. Đây là muốn đi chỗ nào đây? Quẹo vào một con đường nhỏ, vắng người, con đường cũng rất hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng đủ rộng cho hai chiếc hồn đạo xa đi song song. Một bên đường nhỏ là tường cao vây kín, mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trên bức tường có nhiều thảm rêu phong, một bên khác lại là rừng cây. Đi vào con đường nhỏ này, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, Vũ trưởng không tâm tình tựa hồ có biến hóa, hô hấp của hắn nhanh hơn một chút so với mọi ngày, chân đã bước nhanh hơn rất nhiều. Quan trọng hơn chính là, Đường Vũ Lân trong lúc vô tình đã nhìn thấy, con ngươi lạnh lẽo của Vũ lao sư đã biến mất rồi, thay vào đó là một loại tình cảm khó có thể hình dung. Ảm đạm, tưởng niệm, u buồn, các loại tâm tình tựa hồ đều có đủ. Nếu như nói bình thường hắn là Bạch Y Liễu Lam Kiếm, băng thiên tuyết hàn, như vậy, hắn bây giờ chỉ là một u buồn nam nhân, hết thảy vỏ ngoài lạnh lẽo tựa hồ cũng đã tan biến đến rồi, ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc tâm tình ngày xưa. Vào giờ phút này tràn ngập màu sắc phức tạp. Dọc theo đường nhỏ, vẫn đi về phía trước khoảng 500 mét, bên tường cao xuất hiện một cánh cửa lớn. Thiên Đấu Công Mộ. Nhìn thấy bốn chữ này, Đường Vũ Lân không khỏi chấn động trong lòng. Nơi này dĩ nhiên là nghĩa địa. Trong lúc vô tình, hắn mơ hồ cảm giác được sau lưng mình phảng phất có từng trận ớn lạnh bốc lên. Vũ lao sư dẫn mình đến nghĩa địa. Thầy muốn bái tế ai sao? Chương 164 Long Băng Chi Mộ 46. Quả nhiên, Vũ trưởng không dẫn hắn đi vào Thiên Đấu Công Mộ. Bên trong bức tường phủ đầy rêu phong lúc trước là từng hàng công mộ. Từng cây đại thụ sắp hàng chỉnh tề, ở giữa các hàng cây là từng hàng bia mộ trải dài. Vũ trưởng không bạch đi rìa tung bay, đi vào nơi này, cả người hắn tựa hồ giống như ưu linh. Theo mình hiểu là âm hồn. Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tới chỗ như thế này, thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Bên trong công mộ rất vắng người, chỉ có thể tình cờ gặp được vài người đến bái tế. Vũ trưởng không tựa hồ đã tiến vào một trạng thái khác, dẫn Vũ Lân đến một ngôi mộ nọ ở hàng giữa mới dừng bước. Bia mộ cao to, mặt trên chỉ có đơn giản vài chữ, Long Băng Chi Mộ. Long Băng. Đây là người nào? Nhìn qua giống như tên của nữ nhân. Chờ ta một lúc. Vũ trưởng không quay đầu nói với Đường Vũ Lân, tiếng nói của hắn không còn lạnh lẽo, chỉ có ôn nhu. Vâng. Đường Vũ Lân đứng ở một bên. Trên tay của Vũ trưởng không có thêm một miếng vải trắng, sau đó đi tới trước bia mộ, bắt đầu cẩn thận lau chùi, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một báu vật cực kỳ trân quý. Bia mộ vốn không đắp cao, lại chỉ có một tầng bụi đất phủ trên mặt, sau khi được hắn dọn dẹp, rất nhanh đã trở nên trắng loáng như ngọc. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới. Khối bia mộ này nếu so với các bia mộ khác màu sắc trắng mới hơn một ít, lau đi đất mặt, mơ hồ có ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Vũ trưởng không ánh mắt trước sau vẫn luôn ôn nhu, ngay cả sự u buồn, bi thương lúc trước đều biến mất. Nơi khoe miệng, thậm chí còn mang theo nét mỉm cười nhàn nhạt Đường Vũ Lân chưa từng gặp bao giờ. Hắn không nói gì, cứ lẳng lặng lau chùi như vậy, cả người tựa hồ như tiến vào trong một trạng thái kỳ dị. Đường Vũ Lân muốn đi lên hỗ trợ, nhưng không biết tại sao. Hắn lại không dám lên trước, sợ quấy rối trạng thái này của Vũ trưởng không, hắn cảm giác trong lòng mình có chút ngột ngạt, thậm chí khó thở. Một khối bia mộ, Vũ trưởng không lau mãi tận 2 tiếng đồng hồ mới coi như hoàn thành. Lau chùi xong, hắn một lần nữa lại trở lại trước bia mộ, nhìn nó, trên mặt nụ cười ôn nhu càng nồng hơn. Nụ cười tựa hồ như gió xuân hiu hiu thổi, khiến cho chung quanh cũng trở nên ấm áp hơn. Ngươi yêu thích màu trắng, vì lẽ đó ta ăn mặc màu trắng. Ngươi nói ngươi thích nhìn ta cười, nụ cười của ta cũng chỉ dành riêng cho ngươi mà tỏa nắng. Băng Nhi, ở một thế giới khác, ngươi có khỏe không? Vũ trưởng không nhẹ giọng thì thào, tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa 2 chữ long băng trên mộ địa, không có nước mắt, chỉ có mỉm cười. Thời điểm rời khỏi công mộ cũng đã chạm vào tối. Vũ trưởng không lại khôi phục sự lạnh lẽo, Đường Vũ Lân cũng không dám hỏi, chỉ đi theo ở bên người Vũ Lao Sư. Vị tên gọi long băng kia, hẳn là người thân của Vũ Lao Sư chứ? Liệu có phải cái gọi là người yêu mà Tạ Giải vẫn thường hay nói? Vũ trưởng không cũng chẳng giải thích cho hắn một câu nào, chỉ mang theo hắn quay lại nội thành thiên đấu. Bên trong thiên đấu thành đèn đuốc huy hoàng, dòng người tấp nập nhộn nhịp đi lại trên phố lớn ngõ nhỏ, các loại cửa hàng mở ra san sát, tiến hành các loại mua bán, giao dịch, trao đổi vật phẩm, vũ khí. Vũ trưởng không tựa hồ đã khôi phục như bình thường, nhưng ở trong lòng Đường Vũ Lân, hình tượng vũ trưởng không đã phát sinh một chút biến hóa. Vũ Lao Sư cũng không phải là một người hoàn toàn lạnh lẽo a. Hắn đã nói, nét cười của hắn chỉ dành riêng cho người kia xem. Buổi tối muốn ăn cái gì? Vũ trưởng không quay đầu hỏi Đường Vũ Lân. Con ạ, cái gì cũng được ạ. Đường Vũ Lân trả lời. Vũ trưởng không nói, vậy chúng ta đi ăn mì đi. Ngon cực kỳ ngon. Hiếm thấy hắn mô tả một loại đồ ăn như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngạc nhiên. 30 phút sau. Đúng là cực kỳ ngon ba. Đường Vũ Lân ăn tới bát thứ 10. Cũng là lần thứ 10 tấm tắc khen ngon. Mì bò gân, nước ngon ngọt, sắc thêm vài lát thịt mềm, rau dưa, nhìn qua rất đơn giản, nhưng thực sự rất ngon miệng. Vũ trưởng không chỉ ăn một bát mì sợi. Khiến Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là ở trong ánh mắt của hắn lại nhìn thấy nét ôn nhu. Tuy rằng không có nụ cười, nhưng với sự anh tuấn của Vũ trưởng không, ánh mắt ôn nhu phảng phất này của hắn khiến trái tim của các thực khách nữ bên trong quán nhỏ như tan chảy. Thậm chí thỉnh thoảng có người còn tập hợp lại đây, muốn tiếp cận làm quen hắn. Vũ trưởng không trả lời lại rất đơn giản, hắn chỉ nhìn Đường Vũ Lân đối diện, thản nhiên nói, đây là con trai của ta. Con trai? Kỳ thực, Đường Vũ Lân cùng Vũ trưởng không có điểm khác biệt rất lớn. Đôi mắt của Đường Vũ Lân đặc biệt to tròn, lấp lánh có thần, nhìn thế nào cũng ra dáng một tiểu soái ca. Mà con mắt Vũ trưởng không ngược lại hơi híp lại một chút, tướng mạo anh tuấn, khí chất lành lạnh. Thế nhưng, một đám mỹ nữ phóng tầm mắt nhìn sang, vừa liếc một chút, cũng không hề hoài nghi quan hệ phụ tử của hai người, chỉ bởi vì cả hai đều rất xoái a. Xoái phụ, xoái tử, nhi tử. Đường Vũ Lân cũng không phản đối, chỉ là nhìn ánh mắt Vũ trưởng không hơi đổi một chút. Hắn có thể cảm giác được, ngày hôm nay Vũ Lao Sư hoàn toàn không lạnh lẽo như ngày thường. Theo Vũ trưởng không tu luyện nửa năm, hắn càng ngày càng phát hiện, sâu trong nội tâm của Vũ Lao Sư cũng không giống như bề ngoài lạnh lẽo, mà ngược lại, đằng sau bề ngoài lạnh lẽo là một con người rất coi trọng tình cảm. Ngày nay đi cùng hắn đến nghĩa địa, mới đầu Đường Vũ Lân còn cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng sau đó nhìn hành động của Vũ Trường Không, trong lòng hắn chỉ có sự đồng cảm. Hắn nhất định là đã mất đi người mình thương yêu nhất. Trong quán cứ như vậy hiện ra một cảnh tượng kỳ dị, một tên thiếu niên, trước mặt chất đầy bát không. Đối diện hắn là một thanh niên khác trước mặt chỉ có một bát. Nhìn hắn ăn giống như đang thưởng thức cao lương mỹ vị ngon lành nhất thế giới này. Thật là một tổ hợp kỳ quái, rất dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Đi thôi. Ăn mì xong, Vũ trưởng không mang theo Đường Vũ Lân trở về khách sạn. Minh tưởng, sáng mai sẽ dậy sớm. Vũ trưởng không rửa mặt sơ qua một chút, an vị ở trên giường mình bắt đầu minh tưởng. Đường Vũ Lân rón rén đi tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sắc trời đã tối, nhưng thiên đấu thành vẫn như cũ đèn đuốc huy hoàng, thành phố này mang lại cho Đường Vũ Lân cảm giác rất tuyệt. Không giống như loại phồn hoa đô thị nhà lầu san sát như Đông Hải Thành, nơi này tràn ngập dấu ấn lịch sử, dấu ấn ân tình nồng đậm. Đường Vũ Lân còn nhỏ, hắn đương nhiên không hiểu, đây là cảm thụ do hoàn cảnh nhân văn, hoàn cảnh lịch sử lắng đọng mà thành. Bầu trời đen huyền bên ngoài dần dần ngả sang màu lam. Đường Vũ Lân và Vũ trưởng không từ bên trong minh tưởng hồi tỉnh lại. Hiệu quả của huyền thiên công rõ ràng quả nhiên mạnh hơn ban đầu nhiều. Đường Vũ Lân cảm giác được, hồn lực của mình tăng lên rõ rệt. Sau khi minh tưởng sâu, cả người hắn tựa hồ cũng trở nên khác khác. Đó là một loại cảm giác hòa hợp, tựa hồ sức mạnh cùng hồn lực hợp thành một thể, áp lực huyết thống vốn mang lại cảm giác ngột ngạt cũng biến mất theo. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, tuy rằng sức mạnh của chính mình cũng không rõ ràng tăng trưởng, nhưng năng lực chịu đựng của cơ thể rõ ràng mạnh hơn. Đến đây, Vũ Trường không mở cửa sổ, hướng về Đường Vũ Lân vây vây tay. Đường Vũ Lân vội vàng đi tới bên cạnh, Vũ Trường không nắm lấy cánh tay hắn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng gió mát đập vào mặt, sau một khắc, bọn họ cũng đã đứng trên nóc khách sạn. Vũ Trường không giữ chặt lưng Đường Vũ Lân, hai tay siết lấy đầu của hắn, hai ngón út đặt ở hàm dưới, ngón cái đặt tại trên huyệt thái dương, các ngón còn lại cũng đặt trên các huyệt vị khác trên mặt hắn. Cảm thụ cách ta vận chuyển hồn lực, đợi một chút ta sẽ bắt đầu giúp ngươi tu luyện tử cực ma đồng. Hô hấp dựa theo huyền thiên công phương thức thở ra hít vào, nhìn về phía đông. Mỗi sáng sớm, lúc mặt trời mọc, phương đông xa xa sẽ có một vệt trắng bạc, thời điểm nó xuất hiện, nương theo đó sẽ xuất hiện một tia tử khí, tuyệt học tử cực ma đồng của đường môn chúng ta, chính là hấp thu phần tử khí này giúp tăng lên nhãn lực tự thân, đồng thời, phương pháp vận chuyển hấp thu này, cũng chính là pháp môn tu luyện tinh thần lực. Nghe rõ chưa? Luồng khí màu tím. Đã rõ. Đường Vũ Lân khả năng nghe hiểu không có bất cứ vấn đề gì. Một luồng lực nhu hòa mà mát mẻ chậm rãi từ trên ngón tay Vũ Trường không như sợi tơ rót vào các huyệt vị trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhất thời cảm giác được toàn bộ khuôn mặt mình rất khoan khoái mát mẻ, giống như được một dòng nước mát lạnh tẩy rửa qua vậy, thoải mái không nói nên lời. Đặc biệt là đôi mắt, khi những khí lưu mát mẻ này thấm vào, hắn rõ ràng thấy được nhãn lực của mình được tăng cường, mọi thứ xa xa hết thảy đều trở nên rõ ràng hơn. Hắn yên lặng ghi nhớ phương hướng vận chuyển hồn lực của Vũ Trường không trên hai má mình. Thả lỏng, để hồn lực của ngươi theo ta dẫn dắt đi. Huyền Thiên Công hô hấp vẫn như cũ. Vũ Trường không nhắc nhở. Đường Vũ Lân vội vàng vâng lời nghe theo. Được Vũ Trường không dẫn động, nhập môn trở nên hết sức dễ dàng. Rất nhanh, Đường Vũ Lân chính mình cũng đã có thể khống chế hồn lực của mình, dựa theo phương thức của tử cực ma đồng mà tiến hành vận chuyển. Đúng lúc này, nơi chân trời xa, một vệt ngân bạch sắc lặng yên hiện ra, cùng lúc đó, tử ý trước đây Đường Vũ Lân chưa bao giờ chú ý tới lóe lên rồi biến mất. Đột nhiên, hắn cảm thấy tử ý kia tựa hồ khiến con ngươi của mình phóng to lên. Vội cảm thụ, một cảm giác gấm nóng tràn ngập hai mắt. Nước mắt theo bản năng chạy xuôi trào ra, nhưng cũng không có nhỏ xuống, mà là quay tròn chung quanh vành mắt theo hồn lực dẫn động, thấm vào con ngươi, thoải mái vô cùng. Điểm ấm áp này cũng thuận theo đó bị hút vào trong mắt, dung nhập vào huyệt vị nào đó trong đáy mắt. Chương 165, Đường Môn, Triệu Đường Chủ. 46. Thật thân kỳ. Tinh thần lực biến hóa Đường Vũ Lân không cảm giác được, nhưng rèn luyện nhãn lực lại có thể cảm thụ rõ ràng. Đây thật sự là pháp môn luyện nhãn vô cùng thần kỳ. Không hổ là tuyệt học Đường Môn. Tử khí đến nhanh, đi cũng nhanh. Tử khí đông lai chỉ duy trì thời gian ngắn ngủi. Nhưng Vũ Trường không trước sau vẫn giữ lưng Đường Vũ Lân, giúp hồn lực của hắn dựa theo phương thức tử cực ma đồng mà tu luyện. Từng vòng vầng sáng lấp lóe, mãi đến tận khi trời sáng rõ, Vũ Trường không mới thu hồi hai bàn tay, nhưng Đường Vũ Lân tự mình đã hoàn toàn có thể duy trì vận chuyển. Được rồi. Sau này mỗi sáng sớm, dẫn tử khí vào mắt, tu luyện nửa giờ là được. Tử cực ma đồng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành công. Cần phải không ngừng tích lũy. Thời điểm ban đầu, tốc độ tăng lên sẽ rất nhanh, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến thời kỳ ổn định, cảm giác của ngươi thế nào? Vũ Trường không hỏi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nhiệt độ ấm áp ôn nhu, đặc biệt thoải mái. Thật giống như nhìn hết thể mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn, những chi tiết nhỏ ban đầu rất khó thấy cũng có thể nhìn được chi tiết, còn có, màu sắc trước mắt tựa hồ cũng trở nên phong phú hơn. Vũ Trường không ngần người, ngươi thật sự cảm giác như vậy. Không nói quá chứ. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, nói, không có ạ. Chính là cảm giác như vậy, cảm tạ Vũ lao sư. Vũ Trường không ánh mắt thoáng ba động một chút, hắn rõ ràng nhớ lại chính mình lúc trước muốn cảm nhận cảm giác này, tựa hồ đã phải mất hơn nửa tháng dòng dã. Lẽ nào đứa nhỏ này cùng tử cực ma đồng hữu duyên, mới chỉ tu luyện một lần, đã có được cảm giác như vậy sao? Nhìn cặp mắt to đặc biệt trong suốt của Đường Vũ Lân, Vũ Trường không gật gật đầu. Kiên trì luyện tập, có vấn đề gì cứ hỏi ta. Chúng ta đi xuống thôi. rửa mặt, điểm tâm. Bọn họ ăn sáng tại khách sạn là ăn phệ. Tiệc đứng. Dù có là một đứa nhỏ dễ thương hơn nữa, nhưng khi lượng cơm ăn đạt tới trình độ nhất định, cũng rất dễ dàng trở thành đối tượng không được hoan nghênh. Đây chính là đang nói về Đường Vũ Lân. Vũ lão sư, ngày hôm nay chúng ta đi làm gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Vũ trưởng không nói, ngươi hãy ở trong phòng dựa theo công pháp tử cực ma đồng tu luyện, tuy rằng không có tử khí để tăng lên nhãn lực, nhưng phương thức vận chuyển này có thể không ngừng kích thích đầu óc của ngươi, do đó bất chi bất giác giúp tinh thần lực tăng lên. Dạ vâng. Đường Vũ Lân kỳ thực mong muốn được đi ra ngoài chơi một chút, nhưng rõ ràng Vũ trưởng không có ý tứ muốn dẫn hắn đi ra bên ngoài. Đường Vũ Lân không đoán được rằng, cuộc sống như thế sẽ kéo dài đến tận nửa tháng sau. Mỗi buổi sáng sớm, Vũ trưởng không đều theo dõi hắn tu luyện xong tử cực ma đồng mới đi ra ngoài, để lại Đường Vũ Lân một mình ở trong phòng tu luyện. Dù nói là cho nghỉ xả hơi đấy, nhưng trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi có chút buồn bực. Dù tính tình hắn trầm ổn, nhưng chung quy vẫn là một đứa bé, đi tới một tòa mỹ thành như thế này, nhưng lại không thể đi ra ngoài vui đùa một chút, vẫn có chút không dễ chịu. Hơn nữa, Vũ trưởng không ban ngày không cho hắn minh tưởng, chỉ để hắn dựa theo phương thức tử cực ma đồng tu luyện, rèn luyện tinh thần lực. Cảm giác này rất khô khan. May là, những thứ thu hoạch được cũng trở thành động lực giúp Đường Vũ Lân tiếp tục tu luyện. Hắn thật giống như cùng tử cực ma đồng hữu duyên, Huyền Thiên Công cũng vậy. Hai tuyệt học đường môn này hắn nhập môn đều đặc biệt nhanh. Huyền Thiên Công tu luyện ổn định, tu vi của hắn tăng lên nhiều, tuy rằng tốc độ không nhanh như những ngày đầu, nhưng so với trước đây vẫn mạnh hơn nhiều. Quan trọng hơn chính là, Đường Vũ Lân phát hiện, Huyền Thiên Công có tác dụng tinh luyện hồn lực bản thân, giúp hồn lực của hắn ngưng tụ hơn nhiều lần so với hồn sư đồng cấp. Vũ trưởng không nói với hắn, điều này còn quan trọng hơn việc đẩy nhanh tốc độ lên cấp. Bởi vì hồn lực càng tinh thuần, tương lai có thể đi được càng xa hơn. Mà tử cực ma đồng tăng lên lại càng mau. Dựa theo Vũ trưởng không từng nói, chỉ mất thời gian nửa tháng, Đường Vũ Lân đã tiến vào tầng cảnh giới thứ nhất của tử cực ma đồng. Khi hắn dùng tử cực ma đồng thôi thúc hồn lực vận chuyển nhãn lực, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thế giới bên ngoài sẽ trở nên chậm lại mấy phần, đồng thời, thị lực tăng lên gấp mấy lần, có thể nhìn thấy rõ được nhiều biến hóa nhỏ bình thường không chú ý tới. Thí dụ như, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hắn có thể nhìn thấy được hạt bụi di động trong không khí, có thể nhìn thấy đường vân trên lá cây phía xa xa. Chính những biến hóa như thế mới có thể giúp Đường Vũ Lân không cảm thấy việc tu luyện trở nên nhàm chán. Ngày hôm nay là ngày thứ 15 họ đến Thiên Đấu Thành, ngoại trừ ngày đầu tiên Vũ trưởng không dẫn hắn ra ngoài, còn lại vẫn luôn để ăn ở lại khách sạn. Tu luyện xong tử cực ma đồng, ăn xong điểm tâm. Vũ trưởng không nói với Đường Vũ Lân, đi thôi, ngày hôm nay theo ta ra ngoài. Tuyệt vời, Vũ lão sư, vậy chúng ta đi chỗ nào? Rốt cục có thể ra ngoài. Đường Vũ Lân nhất thời có chút hưng phấn. Vũ trưởng không đột nhiên xoay người, đối mặt hắn hỏi, ngươi có phải là cảm thấy mười mấy ngày nay rất ức chế, tu luyện rất vô vị? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhưng vẫn ăn ngay nói thật trả lời, lúc vừa mới bắt đầu đúng là có một ít, nhưng sau đó liền đỡ hơn nhiều. Tử cực ma đồng có thể giúp con nhìn thấy rất nhiều thứ trước đây con không thấy, nên cảm thấy rất hứng thú. Vũ trưởng không gật gật đầu, ngươi nhớ kỹ. Nỗ lực tu luyện không phải là để đả thương người khác, mà là để bảo vệ người trọng yếu của mình. Thực lực là cơ sở của tất cả. Nỗ lực ở hiện tại sẽ giúp phòng ngừa bi kịch trong tương lai. Đường Vũ Lân nghe có chút tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng, ở trong mắt Vũ Trường Không, hắn lại nhìn ra được tâm tình chập chờn trước kia từng xuất hiện khi tiến vào nghĩa địa. Đi thôi. Vũ Trường Không đi tới trước cửa. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi theo. Vẫn đi bộ như trước. Nhưng lần này cũng không phải đi đến vùng ngoại thành, mà là hướng về trung tâm thành phố. Đường Vũ Lân kỳ thực rất yêu thích cảm giác đi bộ như này, bởi vì có thể quan sát thành phố rõ ràng hơn. Thiên Đấu Thành thật sự rất đẹp, bất kể là sự cổ kính, cảnh sắc hay là nhân văn. Nơi này số lượng hồn đạo xa ít hơn so với Đông Hải Thành nhiều. Phải biết, Đông Hải Thành tuy rằng cũng là thành phố lớn, nhưng cùng Thiên Đấu Thành so ra không cùng một cấp bậc. Ở Thiên Đấu Thành, có thể nhìn thấy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa chậm hơn nhiều. 2 giờ sau, Vũ trưởng không mang theo Đường Vũ Lân dừng lại trước một sân nhà đầy hương vị cổ kính, dừng bước. Cửa lớn màu đỏ thẫm, tường viện rất cao, vách tường tầng ngoài có chút loang lổ, cũng không có bất kỳ bảng hiệu nào.

Nhưng mà hắn đã đạt đến trình độ này, từ mới nhập môn linh thông cảnh nhảy vọt đến linh thông cảnh sơ kỳ, chỉ cần đột phá 180, liền có thể đạt được linh thông cảnh trung kỳ. Trải qua 2 lần kiểm tra, Vũ Trường Không đã hoàn toàn có thể khẳng định, Đường Vũ Lân chịu đựng 2 hồn hoàn trên 2.000 năm, 1 hồn linh trên 1.000 năm hoàn toàn không vấn đề gì. Khi bọn họ trở về khách sạn cũng đã chạm vào tối. Ăn cơm tối xong, Vũ Trường Không đem Đường Vũ Lân kêu đến trước mặt mình. Vũ Lân, nói vậy ngươi cũng đoán được ta muốn ngươi làm cái gì. Nói thẳng ra, bản thân ngươi võ hồn rất yếu, Lam Ngân Thảo chúng quy dù sao vẫn là một phế võ hồn được người người ca ngợi. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, phế võ hồn được ca ngợi là sao? Vũ Trường Không tiếp tục nói, thế nhưng, nương theo sức mạnh huyết mạch kỳ lạ của ngươi giác tỉnh, võ hồn bất chi bất giác phát sinh rất nhiều thay đổi. Võ hồn, hồn linh của ngươi, đều nương theo huyết thống biến hóa mà không ngừng tiến hóa. Điều này vô cùng kinh hỉ. Mà cường độ thân thể của ngươi đã nói rõ, ngươi có thể vượt cấp thăng linh. Hơn nữa là vượt cấp thăng linh một cách tự nhiên. Đường Vũ Lân có chút không do nói, Vũ Lao Sư, vượt cấp thăng linh con hiểu rõ, nhưng cái gì gọi là vượt cấp thăng linh một cách tự nhiên vậy? Chương 168, Trung cấp thăng linh đài. 46. Vũ Trường Không nói, bởi vì có loại thăng linh không tự nhiên. Một vài gia tộc lớn hoặc là tông môn, vì tăng cường thực lực của đệ tử ưu tú, sẽ vận dụng một ít thiên tài địa bảo, tăng cường cường độ thân thể, thậm chí là dùng một ít thủ đoạn đặc thù kích thích thân thể của bọn họ, do đó đạt đến cường độ thân thể có thể dung nhập hồn hoàn mạnh hơn, hoàn thành vượt cấp thăng linh. Nhưng tình huống như thế, đệ tử được vượt cấp thăng linh phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Thí dụ như Cổ Nguyệt, tinh thần lực của nàng thỏa mãn điều kiện vượt cấp, như vậy, chỉ cần thông qua một ít thủ đoạn đối với cơ thể, cũng có thể hoàn thành vượt cấp thăng linh giống như ngươi vậy. Chỉ là, võ hồn của con bé đã đạt đến nhị hoàn, muốn vượt cấp thật quá khó khăn. Thân thể phải gánh chịu 2 cái thiên niên hồn hoàn và thân thể gánh chịu 1 cái thiên niên hồn hoàn là 2 khái niệm khác nhau. Tuy rằng nhị hoàn đại hồn sư giúp gia tăng cường độ thân thể của nàng trên diện rộng, nhưng độ khó của thăng cấp cũng cao hơn nhiều. Vì lẽ đó, có chút đáng tiếc cho nàng. Nếu không phải tình huống như vậy, dù cho nàng không muốn gia nhập đường môn, ta cũng sẽ tận lực giúp con bé. Hiện tại ưu thế lớn nhất của ngươi, kỳ thực là bởi vì hồn lực của ngươi quá yếu, nhưng trạng thái cơ thể và tinh thần lại trái ngược. Hơn nữa đây hoàn toàn là do ngươi phát triển một cách tự nhiên, không dùng thủ đoạn để kích thích tăng trưởng sức mạnh. Cứ như vậy ngươi sẽ có thể vượt cấp thăng linh tự nhiên. Dù vượt cấp thăng linh nhân tạo cũng có hiệu quả tương tự, nhưng rất có thể sẽ có ảnh hưởng về lâu dài. Ngươi sẽ không phải chịu những ảnh hưởng này, không chỉ là không ảnh hưởng, trái lại còn giúp ngươi đặt cơ sở phát triển trong tương lai còn vững vàng hơn. Vì lẽ đó, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này. Vì để cho ngươi trong thời gian ngắn hoàn thành vượt cấp thăng linh, lại phòng ngừa vấn đề có thể xuất hiện, ta sẽ cùng ngươi đồng thời tiến vào thăng linh đài, giúp ngươi vượt cấp. Nhưng như vậy cần có 2 tấm thẻ nhập môn trung cấp thăng linh đài. Trung cấp thăng linh đài có thể cho phép hồn sư từ thất hoàn trở xuống tiến vào. Hồn thú bên trong sẽ càng mạnh mẽ hơn, khó đối phó hơn, nhưng không thể nghi ngờ, niên đại cũng sẽ càng cao hơn. Tương đương với khu vực giao thoa của tinh đấu đại xâm lâm khi xưa. Ta đi cùng ngươi tiến vào, hẳn sẽ không mất thời gian bao lâu liền có thể giúp ngươi hấp thu linh lực đạt đủ trình độ yêu cầu. Trung cấp thăng linh đài. Đường Vũ Lân nói, Vũ Lao Sư, nhưng con hiện tại mới chỉ nhất hoàn. Trung cấp thăng linh đài có thể cho con đi vào sao? Vũ Trường Không nói, cái này là không có hạn chế, chỉ cần ngươi có thể nhập môn, coi như là cao cấp thăng linh đài cũng có thể tiến vào, thực lực yếu tiến vào, đối với truyền linh tháp mà nói trái lại càng muốn nhìn thấy, bởi vì rất dễ dàng sẽ bị quét sạch đi ra. Tình huống như ta mang ngươi tiến vào trung cấp thăng linh đài này, ở trong đại gia tộc kỳ thực là phi thường phổ biến, chỉ có điều, cường độ thân thể của bọn họ không đạt tới, hoặc là cường độ tinh thần không đạt tới thôi. Đem đệ nhất hồn linh tăng lên tới mấy trăm năm chính là cực hạn của bọn họ. Từ sau khi có hồn linh xuất hiện, thứ chân chính làm hồn sư đau đầu không phải là lực lượng thân thể, mà là lực lượng tinh thần. Muốn tương lai đạt thành tựu to lớn hơn, phải cần dung hợp nhiều hồn linh hơn. Nhưng hồn linh nhiều, không thể nghi ngờ càng đặt ra yêu cầu cao đối với tinh thần lực. Linh hải cảnh tinh thần lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ đến 3 cái hồn linh mà thôi, nhưng cũng rất chật vật. Mà linh hải cảnh lại là cực hạn có thể đạt được của gần 80% giới hồn sư. nếu muốn phát triển lên trên, lại càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó, cũng không bao nhiêu người dám mang hồn linh của mình, dùng phương pháp đặc thù, cưỡng ép tăng lên tới tầng thứ quá cao. Vạn niên hồn linh thu được quá khó khăn, bởi vì loại này không thể đạt được bằng phương pháp nhân tạo. Giống tình huống bây giờ của ta, tinh thần lực của ta đã đạt đến linh hải cảnh đỉnh phong nhiều năm, nhưng trước sau không cách nào đột phá, ba cái hồn linh chính là cực hạn của ta. Hơn nữa đệ ngũ hồn hoàn ta hay dùng chính là vạn năm, điều này mang ý nghĩa, nếu như tất cả thuận lợi, ta có thể dựa vào vạn niên hồn linh cung cấp 4 cái hồn kỹ, tu luyện tới bát hoàn. Nhưng muốn đạt đến cửu hoàn, tinh thần lực phải tiếp tục đột phá, tiến vào đại cảnh giới tiếp theo, từ đó có thể dung hợp thêm hồn linh thứ tư mới được. Tuy trên lý thuyết là có thể, nhưng rất có khả năng là một đời này ta đều không thể với tới. Ngươi hồn linh đầu tiên trực tiếp đạt đến thiên nhiên, ba hồn hoàn đầu sẽ không cần phải lo, tương lai hồn linh thứ hai lại là thiên nhiên, cái thứ ba nghĩ biện pháp thu được vạn niên, vậy sẽ có cơ hội trở thành cửu hoàn phong hào đấu la. Đây là điều ta hy vọng nhìn thấy, cũng hy vọng ngươi xem đó là mục tiêu của mình. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, những câu nói của Vũ Trường không hoàn toàn là từ góc độ của hồn sư cao cấp mà phân tích, đây là biểu hiện tầm nhìn vượt trội so với những người cùng độ tuổi của hắn. Thẻ nhập môn trung cấp thăng linh đài thường khó thu được, thậm chí không phải dùng tiền là có thể mua được. Ở mỗi thành thị thẻ nhập môn trung cấp hầu như đều bị lũng đoạn. Bởi vậy, muốn thu được cũng chỉ có hai con đường, một là trao đổi, hai là bán đấu giá. Vậy nên chúng ta trước tiên đi phòng đấu giá thử vận may, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể còn cách đi trao đổi. Ta nhớ tới ngươi có một tấm thẻ danh ngạch của bạo động thăng linh đài, dùng nó để trao đổi lấy hai tấm thẻ nhập môn trung cấp hẳn là có thể. Đường Vũ Lân nói, Vũ Lao Sư, chúng ta tại sao không ở Đông Hải thành hoàn thành thăng linh? Bên kia không phải quen thuộc hơn một ít sao? Vũ Trường không lắc đầu một cái, nói, các ngươi quá ưu tú. Đã bị Đông Hải truyền linh tháp nhìn chằm chằm, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện chuyện cổ nguyệt gia nhập truyền linh tháp. Mà một khi ngươi lần thứ hai hoàn thành thăng linh, nắm giữ thiên niên hồn linh, nhất định sẽ bị quan tâm nhiều hơn. Tổ chức truyền linh tháp những năm này càng ngày càng mạnh lên, vì để phòng ngừa phiền phức không cần thiết, ở thiên đấu thành bên này vẫn hơn. Bên này thiên tài đông đảo, gia tộc mạnh mẽ cũng nhiều, sẽ không xuất hiện tình huống một nhà độc đại. Ngươi chỉ là phụ dung chấm nợ. Sẽ không bị quá nhiều người chú ý tới. Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được cân nhắc chu toàn kín đáo của Vũ Trường không. Được, con nghe theo thầy. Đấu giá hội không phải lần đầu Đường Vũ Lân tham dự, ở Đông Hải Thành hắn cũng tới xem qua. Thế nhưng, sau khi tiến vào buổi đấu giá hàng tuần của Thiên Đấu Hoàng gia Thiên Đấu Thành, hắn mới biết, đấu giá hội của Đông Hải Thành đơn sơ cỡ nào. Thiên Đấu Hoàng gia đấu giá hội được tiến hành ở một tòa nhà rất lớn ở trung tâm thành phố. Bên trong đại sảnh, đèn đuốc sáng choang, phòng khách vách tường tất cả đều được trang trí bằng những bức bích họa huyễn lệ màu sắc rực rỡ, đỉnh chóp treo lơ lửng từng chiếc đèn thủy tinh to lớn. Mỗi chỗ ngồi đều là ghế salon bằng da thật êm lưng, trên bàn bày ra đủ loại đồ ăn, hoa quả, đồ uống cùng rượu. Thế nhưng, buổi đấu giá này phí đặt cọc để gia nhập phi thường cao, Vũ Trường không sau khi giao nộp 1 triệu liên bang kim hồn tệ thế chấp mới có thể mang theo Đường Vũ Lân tiến vào. Mỗi người khi tiến vào đều sẽ lĩnh một thẻ số cùng một mặt nạ, Vũ Trường không lại lấy lý do Đường Vũ Lân là con trai của hắn, hai người xem như là một tiêu chuẩn tiến vào bên trong. Đương nhiên, Đường Vũ Lân cũng có mặt nạ đeo. Sàn đấu giá xanh vàng rực rỡ khiến Đường Vũ Lân xem mà hoa mắt mê mẩn, cảnh tượng xa hoa như thế này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, trong lòng thực sự rất chấn động. Nơi này thật lớn nha. Phòng khách chí ít có thể chứa đựng vượt quá 300 người. Chưa tính đến có đến tận 2 tầng lầu. Vũ Trường không vẫn như trước lành lạnh, hoàn cảnh xa hoa loại này đối với hắn cũng không có nửa điểm xúc động. Vũ Lao Sư, đây là thẻ chữ tiền của con, ngài cầm đi. Đường Vũ Lân cầm thẻ chữ tiền của mình đưa cho Vũ Trường không, bên trong có hơn 3 triệu liên bang kim hồn tệ, ngài dùng để xử lý đi. Thẻ nhập môn trung cấp đắt như vậy, Vũ Lao Sư lại là vì mình suy nghĩ. Đường Vũ Lân làm sao lại có thể để thầy giúp mình trả tiền nữa? Ngươi từ đâu có được nhiều tiền như vậy? Vũ Trường không nhìn về phía Đường Vũ Lân, nhíu nhíu mày. Đây là tích lũy từ nghề đoán tạo của con. Đường Vũ Lân thành thật trả lời. Vũ Trường không sửng sốt một chút, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, hướng về Đường Vũ Lân hỏi, ngươi hiện tại là đoán tạo sư đẳng cấp nào? Đường Vũ Lân nói, cấp 3 ạ. Ta sớm nên nghĩ đến. Nguyên lai tưởng rằng cái thiên đoán nhuyễn giáp kia của ngươi không phải tự mình hoàn thành, bây giờ nhìn lại, đều là do ngươi tự chế tạo. Vâng. Đường Vũ Lân gật gù. 10 tuổi, nghề thứ 2 cấp 3. Tuy rằng Vũ Trường không đối với nghề rèn đúc này cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng rõ ràng điều này có ý vị gì. Nhưng hắn cũng không nói gì nữa, cũng không có hỏi tới. Khoảng chừng không tới một giờ sau, ánh đèn bên trong đại sảnh dần dần tối lại, cho tới khi toàn bộ âm thanh huyên náo trong đại sảnh cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh. Hoan nghênh chư vị quý khách tham dự thiên đấu hoàng gia đấu giá hội. Mỗi tuần một lần theo lệ đấu giá hội sắp cử hành. Ngày hôm nay, chúng ta có rất nhiều thứ tốt mang ra, bao gồm linh quả, kim loại hiếm, đấu khải, cơ giáp, cùng với một ít đồ vật quý hiếm. Tiếp theo, chúng ta đều sẽ đem sổ tay danh sách vật phẩm bán đấu giá phát cho quý vị quan khách. Xin mời các vị quý khách kiểm tra. 20 phút sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Từng đạo ánh sáng dịu dịu xuất hiện ở mặt sau mỗi một cái ghế salon. Từng thiếu nữ mặc trang phục hở hang đi tới trước mặt người tham dự buổi đấu giá, mỉm cười đưa lên sổ tay bán đấu giá. Quy tắc mỗi buổi bán đấu giá đều bất tương đồng, có những buổi đấu giá sổ tay đã được tuần ra trước, thậm chí sẽ sớm xuất ra món đồ đấu giá, nhưng thiên đấu hoàng gia đấu giá hội sẽ không như vậy. Nơi này bán đấu giá đẳng cấp phi thường cao, ở trên đấu la đại lục đều công nhận điều này, tuy rằng không đến đỉnh cấp, nhưng cũng có tính đặc thù của nó. Tôn chỉ của nó chính là vĩnh viễn đem lại cho người tham gia niềm vui được đấu giá. Tiếp nhận quyển sổ tay, Vũ Trường không mở ra xem, hắn muốn tìm tự nhiên chính là thẻ nhập môn trung cấp thăng linh đài. Đường Vũ Lân cũng ló đầu nhìn cái sổ tay trên tay Vũ Trường không, hắn thật tò mò, nơi như thế này, đến tuột cùng có vật gì tốt. Chương 169, lai lịch 4 loại linh vật. 46. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy vật cuối cùng được bán đấu giá là một loại đấu khải. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua đấu khải, nhất thời cảm thấy hứng thú rất lớn. Ngón tay thon dài của Vũ Trường không đột nhiên chỉ vào một điểm trên quyển sổ tay. Đường Vũ Lân theo phương hướng của ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy trong đó một dòng vừa văn viết, 3 tấm thẻ nhập môn trung cấp thăng linh đài đấu giá, giá khởi điểm, 50 vạn liên bang kim hồn tệ. Bất quá, sao cũng được. Chính mình có 300 vạn đây, luôn luôn có thể đập vào đây. Bất quá, Đường Vũ Lân vẫn có chút đau lòng, số tiền này hắn định giữ lại để mua linh vật đột phá phong ấn cho mình. Ngày hôm qua khi nghe Vũ Trường không nói tới vượt cấp thăng linh tự nhiên, hắn kỳ thực tự mình biết chính mình cũng không được tính là tự nhiên. Dù sao nhờ mình hấp thu Kim Long Vương tinh hoa mới xem như là có tố chất thân thể đủ mạnh. Ồ, đúng nha, buổi đấu giá lớn như thế này. Sẽ có hay không có 4 loại linh vật mình cần tìm. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đường Vũ Lân trực tiếp rơi vào trên mục lục các loại linh quả cao cấp được đấu giá. Thời điểm hắn nhìn vào dòng đầu tiên của danh sách linh quả, chính là nhìn thấy 2 chữ thiên nhiên. Hơn nữa, toàn bộ những linh quả phía sau đều có tên bắt đầu bằng chữ thiên nhiên. Nói cách khác, linh quả bán đấu giá hôm nay thậm chí ngay cả 100 năm đều không có, đều là linh quả ngàn năm trở lên. Thật không hổ là buổi đấu giá lớn. Trong đầu hồi tưởng lại tên 4 loại linh vật, trong đó có 2 loại đều là linh quả. Sẽ có hay không đây? Ánh mắt tiếp tục tìm kiếm, cũng không mất thời gian quá dài. Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên, mục thứ 6 dòng trên, hắn nhìn thấy một cái tên. Thiên nhiên long lân quả. Thiên nhiên long lân quả. Cái này không phải là một trong 4 loại linh vật mình cần sao? Đường Vũ Lân nhất thời trong lòng rung động. Tuy rằng phải đến 15 tuổi, hắn mới bắt buộc phải đột phá tầng phong ấn thứ 2 nguy hiểm, nhưng mà, 4 loại linh vật kia cũng đều phi thường quý hiếm. Hắn từng ở Đông Hải thành đấu giá hội tìm kiếm qua, còn Đông Hải viện bảo tàng đấu giá hội cấp bậc quá cao hắn không vào được, cấp bậc phổ thông lại không có đồ vật ngàn năm trở lên. Lúc này, ngay trước mắt mình lại xuất hiện một trong thiên nhiên linh vật mình cần, hắn có thể nào không hưng phấn đây? Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy giá của linh quả này, cơ mặt không khỏi khẽ giật giật một thoáng. Giá khởi điểm, 200 vạn liên bang kim hồn tệ. Dự tính giá sau cùng, 300-500 vạn liên bang kim hồn tệ. Thật là đắt. Mình nỗ lực cả nửa năm cũng chỉ tích góp được 300 vạn đồng liên bang mà thôi. Mới chỉ một quả thiên nhiên linh quả đã cần tới 300-500 vạn, thật sự là quá đắt. Thế nhưng, chung quy đây là lần đầu tiên hắn thấy một trong 4 loại linh vật mình cần. So với tìm 2 loại linh vật lúc trước, tâm thái hoàn toàn không giống, Khi đó, hắn đối với phong ấn kỳ thực vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng trải qua lần thứ nhất đột phá, sau đó chính mình lại có tiến bộ nhảy vọt, hắn đối với chuyện này đã không còn nghi ngờ. Hơn nữa, Lão Đường còn nói qua, chờ đến thời điểm hắn đột phá tầng thứ 2 phong ấn, còn có thể có kinh hỉ đấy. Hắn rất hy vọng biết, kinh hỉ này đến tột cùng sẽ là cái gì. Vũ lão sư, con cần mua cái này. Ngón tay Đường Vũ Lân trực tiếp rơi vào trên vị trí của thiên niên long lân quả. Vũ trưởng không nhíu mày, mua nó làm cái gì? Đường Vũ Lân cúi đầu, một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên nói, Vũ lão sư, kỳ thực, con có một bí mật. Thời điểm huyết thống của con xuất hiện biến dị, con liền có thể cảm giác được thân thể mình cần một thứ gì đó. Mà thứ mà con cần, sẽ xuất hiện ở trong ý thức con. Ngài còn nhớ lần trước con đột phá là sau cơn bão không? Mấy ngày bão đó chính là thời điểm con đột phá. Trước đó con đã mua được thứ mà mình cần, khi đó là bách niên tuyết băng quả cùng bách niên xích viêm quả. Còn khi đó cũng không xác định được ảo giác trong đầu của mình có phải là thật hay không, nhưng sau khi từng thử qua, quả nhiên tăng lên rất nhiều. Sau thời điểm đó, trong đầu con lại hiện lên những linh vật mới, thiên niên long lân quả này chính là một trong số đó. Nghe xong hắn trình bày, vũ trưởng không trong mắt cũng lóe lên một tia kinh dị, ý của ngươi nói là thân thể của ngươi tăng cường, cùng việc ngươi ăn bách niên tuyết băng quả cùng bách niên xích viêm quả có quan hệ. Dạ. Trong thời gian ngắn ngủi khi nãy, Đường Vũ Lân đã quyết định phải nói cho vũ trưởng không biết, đương nhiên không phải toàn bộ. Về Kim Long Vương phong ấn, Lão Đường, mấy điều này đều là bí mật lớn nhất, không thể nói. Nhưng tương lai hắn còn phải cùng vũ trưởng không học tập thời gian rất lâu. Một vài tình huống vẫn phải nói ra. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, hắn bức thiết muốn mua thiên niên long lân quả này, nếu như không nói ra lý do, vũ trưởng không sẽ nghĩ gì. Không có vũ lão sư chống đỡ, tài lực của hắn quả thực không đủ a. Nghe xong hắn nói, vũ trưởng không nhăn mày như có vẻ suy nghĩ, đối với lời giải thích của Đường Vũ Lân hắn đương nhiên có nghi hoặc trong lòng, tự mình có thể cảm thụ mình cần linh quả gì. Đây là năng lực gì? Chưa từng nghe thấy. Nếu như đặt ở mấy năm trước, đối với giải thích của Đường Vũ Lân hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thế nhưng, hiện tại lại có chút không giống. Lục hệ nguyên tố trưởng khống của Cổ Nguyệt đã từng triệt để ảnh hưởng nhận thức của Vũ Trường Không, mà khả năng quái dị của Đường Vũ Lân cũng xuất hiện. Vậy tình huống thế này cũng chưa chắc không thể xảy ra. Nay không khỏi khiến hắn nhớ lại giáo huấn của Sử Lai Khắc học viện, chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Không phải học sinh năm nay mình dạy thật sự đều là quái vật đấy chứ. Được, vậy ta giúp ngươi mua. Còn cần cái gì khác không? Vũ trưởng không trong mắt chứa đầy thâm ý nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lật xem mục lục, lắc đầu một cái, nói, trong mục lục này không có. Còn còn cần ba loại linh vật khác, phân biệt là thiên niên lam cân đẳng, thiên niên địa long cân, cùng với một loại đồ vật khác gọi là thiên niên hải long thủy. Thời điểm nói ra mấy cái tên này, Đường Vũ Lân chính mình cũng gượng cười. Những thứ đồ này riêng là nghe tên, hắn căn bản cũng không biết là cái gì, chỉ có thiên niên địa long cân mơ hồ rõ ràng hẳn là gân rồng của một loại địa long ngàn năm nào đó, hai loại còn lại hắn đã tìm đọc không ít điển tịch, nhưng đều không thu hoạch được gì. Đương nhiên, cũng là bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa cần gấp những thứ đồ này, nên vẫn chưa vội tích cực tìm kiếm. Thu thập đủ bốn loại linh vật, đối với ngươi sẽ có ích lợi gì? Vũ trưởng không hỏi, có thể làm cho thân thể của ngươi lần thứ hai tiến hóa sao? Có nguy hiểm gì không? Đường Vũ Lân bị hắn hỏi có chút bất đắc dĩ, trên thực tế, hắn làm sao biết chính mình có thể gặp nguy hiểm hay không đây? Thời điểm phá tan tầng phong ấn đầu tiên đã làm hắn chết đi sống lại, thời điểm đột phá tầng thứ hai phong ấn này sẽ là hình dáng gì, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng vào lúc này hắn đương nhiên không thể hoàn toàn nói thật. Bằng không vũ trưởng không nhất định sẽ không giúp hắn đột phá phong ấn, nhất định sẽ đối với thân thể của con co tăng cường, huyết mạch của con sẽ tiếp tục biến dị, hơn nữa con có thể khẳng định là biến dị tốt. Con có thể tăng cường bao nhiêu, con cũng không rõ ràng. Lời này hắn nói nửa thật nửa giả, đột phá phong ấn thành công, đương nhiên sẽ co tăng cường, tự nhiên cũng là biến dị tốt. Nhưng hắn lại lảng tránh trả lời vấn đề nguy hiểm. Vũ trưởng không gật gật đầu, nói, Hải Long là một loại hồn thú biển sâu, ở trên đại lục đã tuyệt tích, tác dụng của Hải Long tủy chủ yếu là cố bản bồi nguyên, tăng cường lực lượng khí huyết, là một loại linh vật không có tác dụng phụ, vô cùng hiếm thấy. Thiên nhiên hải long tủy ngươi cũng không nên bỏ gần cầu xa, Đông Hải thành chính là tòa thành ven biển lớn nhất đại lục, độ khả thi gặp được rất lớn. Còn thiên nhiên lam cân đẳng, thời điểm ta ở Sử Lai Khắc thành mơ hồ nghe nói qua, nó kỳ thực là một loại thực vật hệ hồn thú, trước đây có rất nhiều ở tinh đấu đại xâm lâm, nhưng hiện tại tinh đấu đại xâm lâm đã bị tàn phá nhiều, nếu như muốn đạt được vật này, hẳn có thể tìm thử ở Sử Lai Khắc thành. Về thiên nhiên địa long cân, khả năng tìm được ở thành phố lớn cũng không nhỏ. Bất quá, nhất định giá trị cũng không hề nhỏ. Vật này có thể tăng cường lực lượng gân cốt của bất kỳ loại hồn sư nào, tương tự cũng không hề có tác dụng phụ, vì lẽ đó cùng thiên nhiên hải long tủy tương tự, đều là đồ vật có tiền cũng không thể mua được. Chương 170, Thiên nhiên huyền băng thảo. 46. Nghe Vũ Trường không nói xong, Đường Vũ Lân không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chí ít từ lời nói của Vũ lão sư, hắn đã biết rõ bản thân cần đi tới đâu để thu thập những thứ cần thiết cho việc đột phá đạo phong ấn thứ hai. Cảm tạ Vũ lão sư, con sẽ cố gắng kiếm tiền. Tranh thủ trong vòng mấy năm tích góp đủ tiền, sau đó sẽ đi tìm những thứ đồ này. Đường Vũ Lân có chút hưng phấn nói, hắn cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng. Dựa theo tiến độ đột phá phong ấn của mình, nếu vượt qua được tầng 2, mới lại có thể kéo dài thêm 5 năm thời gian. Nếu vậy trước năm 20 tuổi đều sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại mình mới 10 tuổi, lại có thể duy trì thêm 10 năm bình an, tích lũy cơ hội tiếp tục đột phá những phong ấn phía sau. Vũ Trường không khẽ bước cằm, không nói gì nữa. Hắn đương nhiên có thể giúp Đường Vũ Lân đi tìm những thứ đồ này, hơn nữa còn dễ dàng hơn Vũ Lân tự tìm nhiều, nhưng hắn cũng không làm như thế. Một người thu được một thứ quá dễ dàng sẽ không biết quý trọng. Chỉ có dựa vào chính mình mới có thể vững chắc tiến bước, đây không nói về bồi dưỡng thực lực, mà là bồi dưỡng tâm tính. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, mấy thứ này tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải là không thể mua được. Lấy thiên phú đoán tạo của hắn, còn nhỏ tuổi nhưng đã là đoán tạo sư cấp 3, không lâu sau hẳn có thể tích lũy đủ tiền giải quyết vấn đề này. Tiên quyết là hắn phải bỏ ra nỗ lực không nhỏ. Kính thưa các vị quan khách tôn kính, buổi đấu giá của chúng ta lập tức bắt đầu. Giọng nữ ôn nhu êm thai vang vọng khắp đại sảnh, bên trong đại sảnh hết thảy ánh đèn cũng theo đó tối lại, chỉ có ánh đèn chính trên đài đấu giá sáng lên. Một mỹ nữ y phục đỏ thẫm đã đi lên trên đài, hơi không người, hướng về những người đấu giá dưới đài nghiêng mình hành lễ. Vài nhân viên hỗ trợ cũng đã tiến vào, bọn họ là phụ trách hỗ trợ vị nữ chủ sự xác định phương hướng của người ra giá, và xác nhận giao dịch có thành công hay không. Một khi đấu giá bắt đầu, mỗi người bọn họ phụ trách một khu vực. Khu vực nào có người nâng bài đấu giá, bọn họ sẽ chỉ về hướng đó, để chủ sự dễ dàng nhìn thấy hơn. Đầu tiên, ta đại biểu sàn đấu giá Thiên Đấu Hoàng Gia hoan nghênh các vị khách quý quang lâm. Đầu tiên, mời xem món đồ đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay. Không có quá nhiều hàn huyên, vị nữ phụ trách liền đi tới sau một chiếc bàn bằng gỗ mạ vàng, mặt mỉm cười nói. Một chiếc xe được đẩy tới sàn chính, đồng thời, sau lưng sàn chính một màn hình to lớn sáng lên. Món đồ đầu tiên đấu giá hôm nay là một loại linh quả phi thường hiếm thấy, gọi là huyền băng thảo. Mọi người đều biết, huyền băng thảo chính là tồn tại đứng đầu trong các linh thảo thuộc tính băng, có tác dụng bổ trợ to lớn đối với sự tu luyện của tất cả hồn sư thuộc tính băng. Chúng ta trải qua khổ cực, mới thu được một cây thiên nhiên huyền băng thảo này làm món đồ khai hội đấu giá hôm nay. Ta có thể phi thường thẳng thắn tiết lộ với chư vị quan khách rằng, trong số những linh quả đấu giá hôm nay, nó là một trong những báu vật hàng đầu. Vải đỏ trên xe mở ra, lộ ra bên trong một cái dương trắng loáng như ngọc. Trong dương, mơ hồ có băng vụ mịt mờ, một cây tiểu lam sắc thảo nhẹ nhàng chập chờn. Bản thân nó nhìn qua hóng ánh long lanh, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, tựa như dùng bảo thạch điêu khắc thành vậy. Hình ảnh trên màn ảnh lớn rõ ràng đem vẻ đẹp của nó bày ra, để cho mỗi một người đấu giá ở đây đều có thể thấy rõ. Đẹp quá! Đây là cảm giác đầu tiên của Đường Vũ Lân. Âm thanh của Vũ Trường không ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nàng nói không sai, huyền băng thảo đúng là linh thảo thuộc tính băng tốt nhất. Đường Vũ Lân nhìn về phía Vũ Trường không, hắn không có bản lĩnh truyền âm, chỉ có thể thấp giọng nói, Vũ lão sư, vậy ngài có cần dùng loại linh thảo này không? Vũ Trường không truyền âm nói, có, nhưng cây này không được, niên đại quá thấp. Huyền băng thảo thảo diệp sau khi sinh trưởng tới trình độ nhất định sẽ phân nhánh, đồng thời bản thân thảo diệp sẽ kết rác. Mỗi một góc cạnh mang ý nghĩa bản thân nó chí ít tăng cường 15,000 năm tuổi thọ. Ngươi còn nhớ vị truyền linh tháp sơ đại tháp chủ đã từng thấy ở đường môn không? Tạo góc cạnh. Ngài nói chính là linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Lân hỏi. Vũ trưởng không nói, đúng. Trong số hồn linh của ngài, có một cái chính là bát giác huyền băng thảo, đó là linh thảo 10 vạn năm, đã nắm giữ ý thức tự chủ, là thực vật hệ hồn thú phi thường mạnh mẽ. Sau đó nó đã chủ động trở thành hồn linh của linh băng đấu la. Bởi vậy có thể thấy được phẩm chất của nó kinh người cỡ nào. Hóa ra là như vậy. Đường Vũ Lân tự nhiên hiểu ra, linh vật này quả nhiên không phải bình thường. Đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm của chúng ta là 100 vạn liên bang kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn đồng liên bang. Đấu giá bắt đầu, huyền băng thảo xuất hiện, trực tiếp nhấc lên phong ba báo táp, cái này cũng là mục đích mà chủ sự đem nó đặt ở vị trí đầu. Phẩm chất của món đồ khai hội đấu giá bình thường sẽ có mức độ chân quý nằm trong top 3 của cuộc đấu giá, tệ lắm cũng không quá top 5, như vậy mới có thể khuấy động bầu không khí đấu giá. Chủ sự của phường đấu giá hy vọng chính là có thể gặp được người tham gia thiếu lý trí, như vậy mới có thể đánh ra giá cao chân chính. Rất nhanh, giá của thiên niên huyền băng thảo liền vượt quá 300 vạn. Giá khởi điểm mặc dù cũng không cao, nhưng người tinh tường ai lại không biết huyền băng thảo giá trị thế nào. Đối với cường giả cấp hồn đế như vũ trường không mà nói, thiên niên huyền băng thảo giá trị đã không lớn, nhưng đối với những hồn sư chỉ có nhị, tam hoàn mà nói, loại tiên thảo này chẳng những có thể trực tiếp giúp họ tăng lên chí ít 2 cấp hồn lực, mà còn có thể tăng phẩm chất võ hồn của bọn họ. Đây mới là điểm mê hoặc chí mạng của nó. Rất nhanh, thăm dò sơ bộ đã kết thúc, người có tài lực chân chính từ lầu 2 xuất hiện. 500 vạn. Khách ở lầu 2 báo ra một cái giá khiến toàn trường yên lặng. Thiên niên huyền băng lập lòe thăm thẳm lam quang, tựa hồ hướng về hắn đáp lại. Bất quá, yên tĩnh cũng không có duy trì thời gian quá lâu. Một vị khách khác hô vàng, 600 vạn. Trực tiếp bỏ thêm 1 triệu. 650 vạn. Vẫn là vị khách lúc trước. 700 vạn. Vị khách thứ 2 báo giá vô cùng kiên quyết. Nụ cười của vị nữ chủ sự càng ngày càng rạng rỡ. Giá 700 vạn kỳ thực đã vượt quá mức họ dự đoán. Cây thiên niên huyền băng thảo này giá trị ước định khoảng chừng trên dưới 600 vạn mà thôi. Tuy rằng nó là thượng cổ dị chủng, nhưng dù sao bản thân niên đại không cao, lại còn chưa tới thời điểm điểm giác. Nếu như đây là một cây nhị giác huyền băng thảo, giá sẽ cao như lên trời. 750 vạn. Đường Vũ Lân muốn không thấy được dãy số của khách ở tầng trên, nhưng hắn đột nhiên phúc linh tâm lai vận chuyển tử cực ma đồng. Quả nhiên, bóng tối trở nên rõ ràng hơn. Đã có chút âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên, đến từ khách ở phòng số 04. 800 vạn. Âm thanh chắc nịch từ khách phòng số 06 vang lên. Khách phòng số 04 ngừng chiến, cái giá này rõ ràng đã vượt qua giá trị vốn có của thiên niên huyền băng thảo. 900 vạn. Khách phòng số 08 truyền ra một con số kinh người, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc từ những khách khác trong đại sảnh. Ngàn vạn. Thế nhưng, âm thanh của khách phòng số 06 lại càng kiên quyết hơn. Toàn trường yên tĩnh. Lần này, rốt cục đã không còn người ra giá. Ngàn vạn lần thứ nhất, ngàn vạn lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Gõ trụ y, thành giao. Thiên niên huyền băng thảo, món đồ đấu giá thứ nhất ngày hôm nay, vậy mà lại đánh ra một giá ngàn vạn ba. Đường Vũ Lân sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, hắn cũng không nghĩ tới. Thiên niên linh thảo lại có thể đánh ra giá cả như vậy. Vậy thì thiên niên long lân quả của mình làm sao bây giờ? Nếu như giá lại cũng cao như vậy, đúng là mình không mua không nổi. Nếu như bốn loại thiên niên linh vật đều là giá tiền này, dù cho mình liều mạng hoàn thành đoán tạo nhiệm vụ, e rằng cũng rất khó tích cóp được nhiều tiền như vậy trước năm một năm tuổi. Huyền băng thảo là thượng cổ dị chủng, ra giá cao mua, đều vì hy vọng có thể thông qua chăm sóc để nó vẫn tiếp tục sinh trưởng. Cũng không phải giá cả bình thường, không cần lo lắng. Vũ trưởng không ghé vào tai hắn nói. Đường Vũ Lân ngẩng đầu hướng về phía Vũ Lao Sư nhìn lại, chỉ thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như trước. Vũ Lao Sư thật sự lạnh lẽo sao? Tại sao lúc này mình lại có cảm giác mềm lòng? Quả nhiên, đúng như Vũ trưởng không dự đoán, sau đó còn tiếp tục đấu giá vài cây thiên niên linh quả, tuy giá cũng không thấp, nhưng cũng không xuất hiện tình huống giá cả siêu cao như thiên niên huyền băng thảo lúc đầu. Đường Vũ Lân cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá món đồ chân quý hàng thứ tư của buổi hôm nay, thiên niên long lân quả. Trong truyền thuyết,